sẽ đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là Báo Thù và Báo Thù. Ở phần trước thì chúng ta biết được cái số phận khá là bi thảm của Pháp Tôn cùng với những người anh em của mình khi mà bị cửu kiếp kiếm chủ lợi dụng, và cho đến cuối cùng thì muốn lấy linh hồn của bọn họ để bổ thiên, để tạo thành cái gọi là công đức của cửu kiếp kiếm chủ để có thể là thoát phá hư không để đi đến thế giới mà hắn cho rằng là cực lạc. Tuy nhiên thì trong cái đám người cửu kiếp anh em của Pháp Tôn thì có một người họ Đệ Ngũ, là Đệ Ngũ chủ trướng. Đây là một người hết sức thông minh, cũng dạng dạng như kiểu Đệ Ngũ Khinh Nhu ấy, đã nghĩ được ra một biện pháp để cho một người có thể thoát khỏi cái kết cục này. Cho nên là chúng ta sẽ đến với phần của ngày hôm nay để xem làm thế nào mà có thể thoát khỏi bàn tay của cửu kiếp kiếm chủ. Mọi người đều hỏi là biện pháp gì, chủ trướng liền nói, mọi người đều đã biết Liên Tâm Thần Công, điểm này tin tưởng mọi người đều nhớ rõ Liên Tâm Thần Công dùng như thế nào. Mọi người đều gật đầu. Chủ trướng dồn dập nói, chúng ta sẽ không vĩnh viễn bị phong bế như vậy, hắn muốn dùng thần hồn của chúng ta liền tất nhiên phải đem thần hồn rút ra thì mới có thể. Nhưng sau khi rút ra, tuy rằng chỉ là thần hồn không có lực công kích, nhưng chúng ta cuối cùng lại có một đoạn thời gian sẽ không chịu giam cầm. Mọi người gật đầu, chủ trướng liền tiếp tục nói, theo ta dự đoán hắn một lúc mà muốn giết chúng ta, như vậy địa phương bổ thiên hiển phải có 9 chỗ, hơn nữa cần phải đem chúng ta cùng nhau đưa vào đúng vị trí thì mới được, bằng không thì hắn sẽ không làm như vậy. Chủ trướng nói, chúng ta vừa lúc có 9 người, nói cách khác phải có một người ở vị trí trung gian, người này không biết là ai, có thể là ngươi, cũng có thể là ta, nhưng chung quy là thần hồn một người cho chúng ta. Hiện tại chúng ta chỉ có một chút thời gian, chính là trong nháy mắt hắn ra tay đem chúng ta đưa vào chỗ đó, chính là thoát ly khỏi tay hắn. Như vậy chúng ta mỗi người nhớ chuẩn vị trí của mình ở số thứ mấy, trừ bỏ vị trí trung gian thì không động, 8 người hai bên, ngay tại một đoạn thời gian ngắn ngủi nọ mà tận dụng khả năng đem thần hồn lực của chính mình hóa thành lực lượng thần hồn căn nguyên tinh thần nhất chuyển vào vị trí trung gian kia. Có thể vận chuyển bao nhiêu liền cố hết sức mà vận chuyển bấy nhiêu. Lúc ấy chủ trướng nói, nếu là thần hồn bổ thiên liền cần có lực lượng thần hồn, và thần hồn phải có lực lượng, sẽ không thể hồn phi phách tán được. Cho nên, người có lực lượng thần hồn cường đại nhất kia sẽ có thể có chút khả năng sống sót. Chúng ta làm như vậy cũng là dựa vào vận khí, không biết là có được hay không, nhưng đây cũng là cơ hội duy nhất của chúng ta. Nghe đến đó Sở Dương không khỏi khen ngợi, không hổ mang cái họ Đệ Ngũ, tại loại thời điểm như vậy còn có thể nghĩ ra được dạng kế hoạch này. Từ Tà Tình cũng gật đầu, bất luận kẻ nào mà đến thời điểm này cũng chỉ có thể yên tâm chờ chết, nhưng vệ Đệ Ngũ chủ trướng này hiển nhiên là trong lòng sớm đã suy tính các phương án, tại thời điểm vị cửu kiếp kiếm chủ kia nói chuyện thì hắn đã suy nghĩ cho tốt rồi, bằng không sẽ không nói ra trật tự như vậy. Có thể ở thời khắc như vậy còn có thể có ý nghĩ thanh tỉnh như thế thì Đệ Ngũ chủ trướng này tuyệt đối là một nhân tài đứng đầu. Lúc ấy các huynh đệ đều nói, mặc kệ người này là ai, chỉ cần có một tia khả năng đi ra, chỉ cần có thể sống dai xuống, như vậy thì nên vì các huynh đệ mà báo thù, không tiếc tất cả mà trả giá. Lúc ấy Đệ Ngũ chủ trướng nói, hiện tại cũng không cần nói nữa, toàn lực tẩm bổ thần hồn, càng không nên tức giận, giận dữ làm cho hồn sẽ dễ tán, không thể cấp cho huynh đệ trung gian kia càng nhiều giúp đỡ, đều nhắm mắt lại đi, sau đó chúng ta nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý củng cố cảnh giới thần hồn của chính mình. Khi đó tuy rằng không có tu vi, nhưng ta có thể cảm giác được một đám huynh đệ đều dựa vào mệnh, trước đó đều chưa từng liều mạng, nhưng tới thời khắc mấu chốt này lại đem thần hồn lực lượng của mình chuyển hóa cấp cho huynh đệ, cũng chỉ vì một đường sinh tử rất xa vời với bọn họ. Pháp Tôn thống khổ nói xong, đôi mắt có chút đỏ lên, trong miệng máu tươi vẫn tràn ra, nhưng lúc này đây hắn cũng không có lau đi mà trầm thấp nói. Quả nhiên, một đoạn thời gian sau hắn đã trở lại tìm chúng ta mà nói chuyện, nhưng chúng ta lại không ai để ý tới hắn, chính hắn cũng thấy không thú vị liền dùng thuốc, sau đó chúng ta hôn mê bất tỉnh. Chờ khi tỉnh lại thì đã ở một địa phương kỳ quái, trong hư không phát ra một trận thanh âm, sau đó chậm rãi xuất hiện 9 cái cửa động thần bí. Sau đó tên khốn kiếp nọ không chút do dự đã bắt lấy chúng ta, từng trưởng một hủy diệt thân thể rút ra thần hồn, chúng ta đều không có nói chuyện. Trong thời gian ngắn ngủi này chỉ nhìn thoáng qua lẫn nhau. Đệ Ngũ chủ trướng ở thời khắc cuối cùng chỉ nói một câu đã bị vỗ nát đầu. Câu nói kia chính là nhớ kỹ. Sau đó hắn liền giết chết chúng ta, đem thần hồn tụ tập cùng một chỗ rồi đi ra ngoài. Mà ta rõ ràng phát hiện ta tiến vào lại đúng là cái cửa động ở khu vực trung tâm nhất. Ngay trong nháy mắt ta tiến vào cửa động nọ thì 8 cỗ lực lượng thần hồn từ 8 phương hướng đồng thời liều mạng vận chuyển tới. lúc ấy ta chỉ có thể hết sức từng chút một để nắm giữ, đó là sự liều mạng của các huynh đệ, mạng của các huynh đệ, mạng của các huynh đệ ta. Pháp Tồn tĩnh lặng xuống, trong mắt nước mắt từng giọt chảy ra. 8 cỗ lực lượng thần hồn ta tuyệt đối không dám lãng phí, có lẽ ông trời giúp ta, vậy mà đã làm cho ta góp nhặt lại, dung lại vào thân mình, sau đó ta có thể cảm nhận được sự an ủi cùng khoái hoạt của lực lượng thần hồn này cùng với sự kỳ vọng của bọn họ đối với ta. Sau đó ta bị một cỗ lực hấp dẫn không hiểu hút vào, tiến nhập vào không gian cổ quái kia. Phát hiện ở nơi đó còn có một cái thần hồn sớm đã thoát phá, chỉ mơ hồ còn lại một chút mảnh nhỏ, căn bản cũng không biết là ai. Nhưng ta biết đó chính là các tiền bối đã bị giống như chúng ta, toàn bộ thần hồn có thể chết ở chỗ này thì không một cái nào không phải là nam nhi tốt đỉnh thiên lập địa, không một cái nào không phải là trượng phu thiết cốt leng keng. Nhưng lại có người nào không phải nghẹn khuất đến cùng cực, không phải bị lừa gạt, lợi dụng, bán đứng, sau đó bị một người mà mình tín nhiệm nhất giết chết. Pháp Tôn cười thảm một tiếng. Ta ngay tại bên trong không ra được, chỉ có thể ở đó, chỉ cảm thấy lực lượng thần hồn của mình đang bị tiêu hao từng chút một. Ta không được tu luyện thần hồn chi lục, cho nên bù lại không bị tổn thất. Nhưng tổn thất cũng là chậm. Nghĩ đến, mỗi một cái thần hồn ở bên trong đều phải chống đỡ cả ngàn năm. Ha ha, đó là bao nhiêu ngày chứ? Huynh đệ ta đã dày vò thừa nhận như vậy. Không biết trôi qua bao lâu, trong lòng ta không biết, chỉ biết có một vị huynh đệ đã hoàn toàn tiêu thất. Cảm giác như vậy trước sau có tới 8 lần. Ta biết các huynh đệ của ta đã không còn nữa, chỉ còn lại một mình ta. Trên người ta có lực lượng của họ, ta càng thêm cố gắng tu luyện. Ta muốn còn sống sót, ta muốn báo thù, ta muốn thay bọn họ mà sống. Ta khi đó đã đem lực lượng căn nguyên tiêu hao sạch, chỉ còn lại thần hồn lực lượng của bọn họ. Trước đó đã vận chuyển tới cho ta, là bọn họ đã chống đỡ cho ta, để cho ta không chết. Rốt cuộc có một ngày, ở thời điểm mà ta cảm giác chính mình đã chống đỡ không được thì cái cửa động kia lại đột nhiên mở ra. Sau đó một cái thần hồn đã bị tống vào thì ta mới biết được là 10.000 năm đã trôi qua. Ta liền thừa dịp cơ hội này bỏ chạy, tìm một nơi âm ám quanh năm không thấy ánh mặt trời để tu luyện thần hồn. Một lần tu luyện này đó là luyện mấy ngàn năm, nhưng mà muốn đoạt xá nhật thể cũng là phi thường hà khắc, ít có khả năng thành công. Bởi vì cho dù là người thường, thần hồn cũng đã đầy đủ, người căn bản không thể đem thần hồn hắn từ trong thân thể hắn đuổi đi, trừ phi là giết chết hắn. Nhưng sau khi giết chết hắn thì ta cũng không dùng được cỗ thân thể nữa. Cho dù là người gần chết ta cũng đã thử qua, căn bản không thể thành công. Rốt cuộc có một ngày ta cảm giác được một cái thần hồn bị khuyết thiếu, Pháp Tôn ngẩng đầu lên nhìn bố Lưu Tình, chính là Đông Phương Bá Đạo. Khi đó, hắn hẳn là vừa mới cắt bỏ ký ức của mình, thần hồn của hắn thiếu rất lợi hại. Đây là cơ hội của ta. Nhưng hắn khi đó vẫn là rất cường đại, ta không có cơ hội nào. Một khi bị hắn phát hiện, chỉ sợ thần hồn liền hóa thành tro bụi. Cho nên ta đã lặng lẽ đi theo hắn, đi đến nơi nào ta cũng theo tới đó. Rốt cuộc công phu không phụ người khổ tâm, hắn là một chấp pháp giả, hơn nữa tu vi rất cao. Hắn thường xuyên phải nhận nhiệm vụ đi bắt phạm nhân. Khi đó ba người bọn họ cạnh tranh vị trí pháp tôn, đó là lấy việc chấp pháp thiên hạ để cân nhắc. Hắn đi đuổi giết một vị chí tôn, lại bị vây công. Tuy rằng đã đem mấy người kia đều giết chết, nhưng bản thân cũng là hấp hối hôn mê bất tỉnh. Ta liền thừa dịp cơ hội này tiến nhập vào thê thể hắn. Pháp Tôn ánh mắt bình tĩnh nhìn bố Lưu Tình. Người đã rõ ràng chưa? Bố Lưu Tình thở dài. Ta hiểu rồi. Bố huynh, nếu ngươi là ta, ngươi có thể giết chết Đông Phương Bá Đạo, chiếm cứ thân thể hắn, chờ đợi cơ hội, không tiếc tất cả trả giá vì các huynh đệ báo thù hay không? Pháp Tôn nặng nề hỏi. Sẽ. Bố Lưu Tình hít sâu một hơi. Cừu này không thể không báo. Ngươi báo thủ cho huynh đệ của ngươi, ta hiểu ngươi, Pháp Tôn nói, nhưng ta cũng báo thủ cho huynh đệ của ta, ngươi hiểu ta không? Ta hiểu ngươi. Bố Lưu Tình ánh mắt dần nghiêm túc hẳn lên. Nhưng ngươi chiếm cứ là thân thể huynh đệ ta, cho nên tuy rằng ta hiểu ngươi, nhưng vẫn muốn giết ngươi. Ta rõ ràng. Pháp Tôn cười ha hả, thản nhiên nói, ngươi nếu là bởi vì lời nói này của ta sẽ không giết ta, vậy mới thực làm ta kỳ quái. Bố Lưu Tình nói, ngươi muốn báo thù, ngươi hẳn là đi tới thế giới cực lạc gì đó mới đúng, như thế nào lại đến nơi này? Ta không thể đi ra được, Pháp Tôn thẳng thắn nói. Ta sau khi đi ra mới phát hiện, gia tộc của tên khốn kiếp đó lại có thể đã kiếm không ra. Xem ra, xem khắp các điển tịch cũng không tìm thấy gia tộc của một vị cửu kiếp kiếm chủ nào. Ta liền càng hận, nói vậy tên này là một người đắc đạo, gà chó cũng lên trời sao? Cái này thì ta thật ra không biết. Bố Lưu Tình cũng kỳ quái, các đời đều có 9 đại gia tộc, vì sao lại không thấy một gia tộc nào có cửu kiếp kiếm chủ? Cho nên ta chỉ có thể lưu lại tu luyện, chuẩn bị xông lên cái thế giới kia để báo thù. nhưng tại đoạn thời gian này ta cũng muốn tiêu diệt toàn bộ trợ lực của cửu kiếp kiếm chủ, ví dụ như pháp tôn, ví dụ như tân cửu kiếp kiếm chủ, pháp tôn thản nhiên nói, trong vẻ tươi cười lại tràn ngập sát khí khôn cùng. Ta vừa chiếm cứ thân thể hắn, đối với chấp pháp giả nắm trong tay còn chưa vững chắc, một lần cửu kiếp kiếm chủ nọ ta bị ngáng chân là không thể giết chết. Cửu kiếp kiếm chủ số mệnh quá cường đại, hắc hắc, bất quá hắn muốn tiêu diệt huyết mạch gia tộc huynh đệ đệ ngũ của ta lưu truyền đến hiện tại, lại để cho ta bảo vệ xuống. Hiện tại gia tộc đệ ngũ tuy rằng ở vào thế yếu nhưng dù sao vẫn còn tồn tại. Pháp tôn thản nhiên nói xong, trong mắt lộ ra tình cảm khắc sâu. Sở Dương rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, gia tộc đệ ngũ ở một đời kiếm chủ rõ ràng đã là địch của chỉ cửu đại gia tộc cùng với cửu kiếp kiếm chủ, lại có thể không bị diệt tuyệt, thì ra căn nguyên nằm ở trong này. Gia tộc đệ ngũ ở gia tộc Gia Cát tuy rằng là một loại gia tộc phụ thuộc nhưng cũng nắm được quyền lực rất lớn, thì ra căn nguyên là nằm ở đây. Sắc mặt của pháp tôn dần dần khôi phục bình tĩnh như lúc ban đầu, thân thể tiên thiên linh mạch của hắn lại bắt đầu tụ tập linh khí. Hắn chậm rãi đứng thẳng thân hình, để tay sau lưng, tóc dài bay múa, dừng chân ở nơi chân trời nắng sớm sắp lên, thản nhiên nói, bố huynh, tuy rằng ngươi là địch nhưng tối nay nói chuyện đà tạ rồi. Bố Lưu Tình cười khổ, thật ra ngươi hẳn nên đi tìm Vũ Tuyệt Thành mà nói chuyện. Pháp tôn thản nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Người thương tâm đối với người thương tâm không thể đồng ý. Hai chúng ta cùng một chỗ, nói tới nói lui cũng bất quá toàn là những chuyện xưa giống nhau. Đã biết chính mình cũng đã biết cả hắn, còn cái gì để nói nữa. Hắn cười ha hả một bước đi ra, thân hình tiêu sái rất nhanh, bóng dáng còn ở trước mắt nhưng chân thân đã muốn ra ngoài mấy trăm trượng. Bố huynh, ta tùy thời chờ ngươi tìm tới ta, quyết một trận tử chiến. Nếu ngươi không đến tìm ta, sau khi thương thế lành lại, ta sẽ tìm ngươi. Thanh âm đi xa, Bối Liêu Tỉnh cũng không đuổi theo. Hắn thở ra thật dài, trà sát đôi chân, thân hình đột nhiên bay lên rồi biến mất không còn bóng dáng. Xoát một tiếng, địa phương Bối Liêu Tỉnh cùng pháp tôn nói chuyện đột nhiên xuất hiện ba người. Sở Dương, Tử Tà Tình, Ô Thiến Thiến. Sở Dương cau mày thở ra một hơi, thì ra đây là cửu kiếp kiếm chủ. Tử Tà Tình cũng có thâm ý khác, thì ra đây là cửu kiếp kiếm chủ. Nàng quay sang nhìn Sở Dương. Sở Dương, người nghĩ tới cái gì? Sở Dương hít một hơi thật sâu, thản nhiên cười nói, mỏi mắt mong chờ. Tử Tà Tình cười ha hả, bất quá ta có thể là không nhìn thấy rồi. Sở Dương thản nhiên nói, ngươi về sau sẽ thấy, hiện tại nói cái gì cũng không có tác dụng. Ta cam đoan ta đối với các huynh đệ của ta không như thế, ngươi tin không? Không tin, 9 vạn năm 8 đời cửu kiếp kiếm chủ đều làm như vậy. Sở Dương ngươi vì có gì có thể ngoại lệ, nhưng Sở Dương ta lại không thể không ngoại lệ. Phải ngoại lệ chứ. Lão tử dù sao đã chết qua một lần, có chết nữa, cũng không làm ra loại sự tình không biết xấu hổ, vô sỉ, dơ bẩn, hạ lưu, không bằng cầm thú này. Tử Tà Tình ý vị sâu xa nở nụ cười, Ô Thiên Thiến trợn tròn mắt, cái hiểu cái không, có chút mơ hồ nhìn hai người, cũng không rõ hai người đang nói cái gì. Đi thôi, chúng ta trở về. Tử Tà Tình thản nhiên cười, đem hai người bay về. Liền tại lúc này chân trời sáng lên. Trời đã sáng, nhưng tay của Từ Tà Tình đang nắm tay hai người đột nhiên thả lỏng xuống, thân sắt ngưng trọng nhìn phía chân trời. Sở Dương cùng Ô Thiên Thiến không tự chủ được mà ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy địa phương mà bình minh đang dâng lên ở chân trời có một mảng mây tím đang nhanh chóng di động, hầu như là ngay lập tức đã đi tới không gian trên đỉnh đầu. Sở Dương nhìn một trận kinh ngạc, hắn chưa từng nhìn thấy một đám mây lại có thể bay nhanh đến vậy. Ngay lập tức trên đỉnh đầu xuất hiện mây đang dày đặc, lập tức chính là sấm vang chớp giật. Chân trời vừa lộ ra một ít ánh sáng nhất thời bị chèn ép trở về. Tiếng sấm nặng nề giống như nhịp trống không ngừng gõ trên bầu trời ở trên đỉnh đầu mọi người. Trong lòng ba người đồng thời cảm thấy áp lực, nặng trình trịch, tựa như có sự tình gì không tốt muốn phát sinh. Tầng mây càng lúc càng áp thấp, áp lực càng lúc càng tăng nặng. Từ Tà Tình thần sắc cũng ngưng trọng, Sở Dương liền lẩm bẩm. Đây là cái gì? Chẳng lẽ đây là thiên uy? Từ Tà Tình cắn môi, yên lặng nhìn tầng mây trên bầu trời càng áp càng thấp, tựa như ngưng tụ thành thực chất. Đột nhiên vừa ra tay một chưởng chém vào trên cổ Ô Thiên Thiến. Ô Thiên Thiến một tiếng cũng chưa kịp nói liền hôn mê bất tỉnh. Ngươi làm gì? Sở Dương hoảng sợ quát. Từ Tà Tình thần sắc phức tạp nhìn Sở Dương, nhẹ giọng nói, là tới tìm ta. Ta tồn tại ở đây, ảnh hưởng tới sự cân bằng của cửu trọng thiên, mà ta vừa rồi ra tay vận dụng thiên dương tử khí nên bị phát hiện. Chuyện này không thể để cho Thiên Thiến biết được. Sở Dương chấn động ngạn họng nhìn chân chối. Vậy phải làm sao bây giờ? Từ Tà Tình hít sâu một hơi. Loại cường giả giống như chúng ta, mặc kệ vị diện nào cũng không thể phá hư cân bằng vị diện. Nếu chỉ là đơn thuần chờ đợi thì không xuất hiện vấn đề gì, nhưng một khi hiển lộ thực lực đủ để phá hư sự cân bằng thì sẽ bị chế tài. Ta nếu là dân bản xứ thì hoàn hảo còn dễ nói, nhưng cố tình thì lại không phải nữa. Mà bố Lưu Tình cùng Pháp Tôn chính là nhân vật đỉnh phong của Cửu Trọng Thiên này, cho nên cuộc chiến của bọn họ ta nhúng tay vào liền sẽ biến thành cục diện như vậy. Sở Dương chấn động, vậy sao ngươi không nói sớm? Ngươi đã sớm biết như vậy tại sao còn muốn ra tay? Từ Tà Tình thần sắc có chút phức tạp, ta sớm hay muộn đều sẽ phải đi, hiện tại bất quá là so với dự đoán hơi sớm mà thôi. Duy nhất khác nhau chính là ta tự mình rời đi, hoặc là bị người ta bắt ra ngoài. Sở Dương dựng đứng chân mày lên, bắt đi ra ngoài ư? Đúng, bình thường có loại tình huống này sẽ bị bắt ra ngoài, cũng không làm khó dễ ngươi, chẳng qua là không cho phép ngươi tiếp tục ở lại trong này nữa. Từ Tà Tình chăm chăm nhìn Sở Dương một cái, nhẹ giọng nói, Sở Dương, ngươi phải bảo trọng, ngươi cần phải trân trọng. Nếu ta không cho ngươi đi thì sao? Sở Dương trầm giọng nói. Từ Tà Tình hơi run lên, lập tức cười khổ, ngươi không cho ta đi sao? Đây chính là thiên uy. Sở Dương cười lạnh, ta cả đời này vốn không có lúc nào không nghịch thiên mà đi. Thiên uy sao? Có xúc phạm nhiều một lần thì lại có thể như thế nào chứ? Từ Tà Tình trong lòng thở dài một tiếng, nàng làm sao không biết hôm nay lộ ra thực lực chân chính của mình liền sẽ bị bắt ra ngoài, nhưng mà nàng cũng không dám đợi tiếp nữa, nhất là đợi ở bên người Sở Dương. Từ Tà Tình trong cả đời này chưa bao giờ cùng một thanh niên nam tử ở chung lâu như thế, càng thêm là không có đối với nam tử thanh niên nào thưởng thức và trân trọng như đối đãi với Sở Dương. Bắt đầu từ Hắc Huyết Tùng Lâm, nàng liền lấy sự ngược đãi Sở Dương làm vui, tuy rằng cũng là thu hoạch đạo cảnh chi lực, nhưng trên thực tế cũng là muốn xem thiếu niên quật cường này chung quy có thể chống đỡ đến bước nào. Nhưng nàng không nghĩ tới là mặc kệ thế nào, chỉ cần là chiến đấu thì Sở Dương chính là long tinh hổ mãnh, cho dù có tàn khốc, số lần thất bại có nhiều, nhưng ý chí chiến đấu của Sở Dương lại chỉ càng thêm tăng cao, chứ tuyệt đối không biến mất, càng khóa thì càng dũng. Một đường vạn dặm chi hành, Từ Tà Tình đã ở điểm mấu chốt không ngừng áp bức Sở Dương. Nàng thậm chí nghĩ là thời điểm bức bách ra một phần tiềm lực cuối cùng của ngươi, ngươi còn có thể mạnh miệng hay sao? Nhưng mãi cho đến thành thiên cơ, Sở Dương tuy rằng mỗi ngày đều kiệt lực, mặt mũi bầm dập, nhưng cho tới hiện tại không nói một câu mềm xuống nào. Điểm chết người chính là cho dù hắn nói mềm, lại cũng có thể chỉ là đang đùa giỡn chính mình. Từ Tà Tình càng ngày càng không phục, xuống tay càng lúc càng độc, Sở Dương kháng lực vậy mà cũng theo nước lên thuyền lên, càng ngày càng cứng. Thẳng đến khi Sở Dương ở thành thiên cơ, hai người chiến đấu càng thêm thường xuyên hơn, Từ Tà Tình đều không thể hoàn toàn áp bức ra tiềm lực của Sở Dương. Thẳng đến một lần nọ Sở Dương chủng quan, Từ Tà Tình bất đắc dĩ dùng phương pháp tàn khốc nhất để giúp hắn. Hình phạt tàn khốc như vậy Từ Tà Tình tuyệt đối tin tưởng, cho dù là chí tôn cũng không thể thừa nhận được. Nhưng Sở Dương chính mình ra chủ ý, chính mình nghĩ biện pháp để làm cho mình tra tấn hắn, lại càng cứng rắn chống đỡ xuống được, hơn nữa còn đột phá. Một khắc kia Từ Tà Tình hầu như rơi lệ, chính tại thời điểm đó nàng cảm thấy tâm mình muốn thay đổi. Trước kia chính mình độc lai độc vãng, trừ bỏ việc muốn báo ân, muốn nhìn thấy ân nhân một lần nói tiếng cảm ơn ra thì chưa từng có vướng bận gì hết. Tâm như một dòng nước phập phồng, ý giống như mây trắng bay qua, không vướng bận, tiêu sái, không dừng lại. Nhưng bắt đầu từ ngày đó trong lòng nàng tựa như có thêm một tia vướng bận, mà vướng bận này chính là Sở Dương, thậm chí có một loại ý tưởng không muốn để cho Sở Dương lại chịu khổ sở như vậy. Cho nên nàng mới giúp Sở Dương làm cái này, càng ở hôm nay đem Sở Dương dẫn theo để cho hắn đi tham quan cuộc chiến đỉnh phong của Chí Tôn, vì con đường tương lai của hắn giảm bớt đi bình cảnh. Nhưng liên tục ở đoạn thời gian nọ, Từ Tà Tình cảm thấy chính mình tựa như càng ngày càng không bỏ xuống được, có đôi khi nằm mơ cũng có thể mơ thấy. Tại là thời khắc này Từ Tà Tình rốt cuộc cảm giác không ổn, cho nên nàng hôm nay lâm thời nảy ra ý này bạo lộ thực lực muốn rời khỏi nơi đây. Dù sao đều là phải rời khỏi, sớm đi hay muộn đi đều là rời đi, một khi đã vậy thì không nên trì hoãn. Tuy rằng hiện tại đạo cảnh lực còn chưa có bổ đủ, nhưng hiện tại cũng đủ để mình thừa nhận một lần thiên uy, sau đó tiến vào trong đại đạo hư không, lại đi bổ túc đạo cảnh chi lực sau. Nếu lưu lại nữa, nàng sợ chính mình càng thêm khó chịu, bổ túc đạo cảnh chi lực, muốn lưu, lưu cũng không được, muốn đi thì lại luyến tiếc, đó mới là chân chính khó xử. Cho nên nàng không tiếc đưa tới thiên uy trừng phạt cũng muốn đem mình kéo ra phải con lốc xoáy tình cảm này. Tuy rằng như vậy sẽ rất là thống khổ, nhưng Từ Tà Tình thật không muốn để chính mình càng thêm đắm chìm vào trong cơn lốc xoáy tình cảm này. Nhưng ngay tại lúc này Từ Tà Tình nghe được Sở Dương nói, nếu ta không cho ngươi đi thì sao? Những lời này đột nhiên làm trong lòng đau xót, thế nhưng lại rất ngọt ngào, Trong lúc nhất thời, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng nàng lập tức liền khống chế được chính mình, bất động thành sắc. Nghịch thiên mà đi là sẽ chịu trừng phạt. Từ Tà Tình ôn nhu nói, nàng nhẹ nhàng vươn tay phủ lên khuôn mặt Sở Dương một chút, nhẹ giọng nói, ta sau khi đi chớ có nghĩ tới ta, lo mà sống cho tốt. Sở Dương lại nhìn nàng táo bạo nói, ngươi không có nghe thấy hay sao? Ta là nói ta nếu không cho ngươi đi, có biện pháp nào có thể cho ngươi lưu lại không? Hắn thế mà lại chất vấn nàng. Nếu là bình thường, Từ Tà Tình sẽ một chưởng đánh ra, sau đó một cước đạp vào mông hắn để cho hắn lần nữa bay vút lên không trung. Nhưng hiện tại Từ Tà Tình cũng cảm giác trong lòng một trận thỏa mãn, đối với tiếng quát này lại có thể có một chút cảm giác ngọt ngào. Nàng cắn môi, trong mắt mang theo ý cười thỏa mãn, nhẹ giọng nói, không có cách nào. Sở Dương ngẩn ra. Ở không trung một tiếng sét đánh vang lên, một đạo tiếng sấm uy nghiêm cuồn cuộn mà đến, tựa như từ xa tới gần, dần dần đến đỉnh đầu rồi liên tục vang lên điếc tai. Cùng lúc đó bên trong mây mù vươn ra một bàn tay màu vàng, mang theo một loại uy nghiêm không thể làm trái, chộp mạnh xuống dưới. Một thanh âm trên bầu trời lạnh nhạt nói, tiện tỷ lớn mật, dám phá hư cân bằng của không gian, nhanh theo ta chịu về, chịu thẩm vấn. Từ Tà Tình sắc mặt trắng bệch, môi rung lên, sau đó nhìn thoáng qua mặt Sở Dương thật sâu, lập tức chụp lấy Sở Dương cùng Ô Thiên Thiến ném xa ra ngoài. Sở Dương điên cuồng quát to một tiếng, ở giữa không trung mạnh mẽ xoay cái thắt lưng, chỉ bị nàng quẳng ra một khoảng cách liền ngừng lại, lập tức như tia chớp lao ngược trở về. Ô Thiên Thiến thì bay đi xa như một con bù nhìn rơm bị ném ra ngoài, rồi dừng ở một chỗ đất bằng, lông tóc không chút tổn hại nhưng hôn mê bất tỉnh. Trở về. Từ Tà Tình đứng ở chỗ cao, áo trắng phiêu phiêu, mái tóc bay lên, hướng về Sở Dương lớn tiếng hét lên. Sở Dương mắt điếc tai ngơ, hướng tới chạy vội vào. Từ Tà Tình ánh mắt phức tạp cắn môi, nhìn bóng dáng Sở Dương đang lao tới, trong mắt hình như có lệ quang lóe ra. Bàn tay màu vàng ở giữa không trung nọ đã hạ xuống, kiên định chụp vào Từ Tà Tình. Từ Tà Tình vẫn không nhúc nhích, chỉ si ngốc nhìn bóng dáng của Sở Dương lao vội đến, không chống lại bàn tay này, một chút cũng không né tránh. Mắt thấy đã đến trên vai của Từ Tà Tình, Sở Dương lại cách nơi này còn chừng 40 trượng nữa. Trong bàn tay phát ra ánh kim quang sáng lạn che kín thân thể Từ Tà Tình, từ trên mặt nàng lộ ra một tia thống khổ, chậm rãi thăng lên, hướng về phía Sở Dương đang chạy đến như điên, mở miệng, tựa như muốn nói cái gì đó. Sở Dương nghe không được, nhưng xem khẩu hình thì tựa như đang nói hai chữ, trân trọng. Sở Dương trong lòng đột nhiên đau xót, như đã dã thú bị điên, hắn điên cuồng chu lên, ngửa mặt lên trời thét dài, xoát một tiếng rút ra cửu kiếp kiếm, sau đó nổi giận hét lớn phóng lên cao. Tại một khắc này, Sở Dương dùng toàn bộ lực lượng của mình, toàn bộ tiềm lực, tinh thần, ý chí, phát ra một lần công kích có uy lực lớn nhất của mình từ lúc xuất đạo cho tới nay. Trường kiếm nháy mắt, hình thành một cơn gió lốc thật lớn, Sở Dương gào thét bay lên, nhất điểm hàn quang vạn trượng mang, đồ tẫn thiên hạ hữu hà phương. Thầm mái bất cải, lăng duệ trí, nhất tụ phong vân, tiện thị hoàng, huyền hách thiên cổ kiếm nhất phong, tung hoành phong vân các tây đông, nhật nguyệt vi thân, lôi tác tương, phách sơn đoạn nhạc thiên huyết hồng, nhất nhận hoành thiên vạn thế thu, thử lộ hoàng tuyền thông cửu u, trảm đoạn hồng trần đa tình khách, phong mang đạo sứ nhất thiết hưu. Thiết bích đồng tường chiến vị hưu, đắc thử nhân sinh hữu hà cầu, cửu tiêu phong vân tề tụ hội, ngã vị phong thỉ quân vô ưu. Kiếm thế điên cuồng hợp thành nước lũ, mênh mông từ trên mặt đất bay lên, lăng không khởi tạo một đạo cầu vồng sáng lạn, mang theo ý nghĩ không gì không phá nổi, mang theo một loại kiên quyết thả chết bất hối, hướng về giữa bàn tay màu vàng ở giữa và không trung nọ mà bay tới. Ngươi phải đi, ta không ngăn cản ngươi, nhưng ngươi phải là chính mình đi mới được, bị bắt đi thì không được, Sở Dương điên cuồng hét lớn. Cửu kiếp kiếm tiêm, kiếm phong, kiếm nhận và kiếm cách đồng thời phát ra tiếng kiếm minh hưng phấn. Đây là sau khi bốn đoạn kiếm hội tụ với nhau, lần đầu tiên toàn lực hợp tác để xuất kích. Một cỗ sát khí lạnh thấu xương nhất thời đông lạnh cả bầu không khí. Từ Tà Tình sắc mặt đại biến, nàng liều mạng dãy giụa lớn tiếng quát, không được. Thế mà lại dãy giụa ra khỏi bàn tay màu vàng lao xuống dưới. Ở giữa không trung ồ lên một tiếng, tựa như đối với Từ Tà Tình lại có thể dãy thoát qua khỏi sự nắm giữ của mình là rất kinh ngạc. Bàn tay màu vàng này hơi dừng lại một chút rồi tiếp tục chụp xuống. Lại nhìn thấy kiếm quang của Sở Dương như sấm vàng chớp giật công kích tới, lại không khỏi ồ lên một tiếng. Bàn tay vừa chuyển hướng về Sở Dương chụp tới, một thanh âm uy nghiêm. Chỉ là một hạt gạo mà cũng dám mạo phạm đến thiên uy. Chết! Từ Tà Tình kêu to một tiếng, thân hình như tia chớp bay vụt đi. Thoạt nhìn rõ ràng là nóng nóng như lửa đốt. Đối với bàn tay màu vàng này, chính mình cũng không phải là đối thủ. Sở Dương chỉ là một điểm hào quang như hạt gạo, vậy mà dám đối với người ta ra tay. Cái này không phải là muốn chết sao? Thế nhưng Sở Dương đã toàn tốc bay lên, nghênh diện mà đến, bàn tay màu vàng nọ cũng lướt qua Tử Tà Tình để hung hãn chụp vào Sở Dương. Tử Tà Tình đã không kịp, dưới tình thế cấp bách liền giống to. Ta với người trở về, ta nguyện ý nhận chế tài, người không cần thương tổn hắn. Ta vốn muốn đi, chỉ là đạo cảnh chi lực không đủ cho nên không phá được vách ngăn. Người nghe được không, ta nguyện ý trở về. Nhưng bàn tay màu vàng căn bản chính là thờ ơ, tiếp tục hướng tới Sở Dương chộp tới, thanh âm nọ lạnh nhạt nói. Kẻ xúc phạm thiên uy, chết. Tử Tà Tình nhất thời vừa kinh hoàng vừa đau lòng. Sở Dương sớm theo như nói là không cần xúc động, nhưng mà ngươi... Thân hình nàng còn đang hướng về phía trước, trong đầu lại tựa như trống rỗng, mất đi ý thức. Sở Dương cuồng nộ gào thét, 16 chiêu thức kiểu quyết kiếm pháp hợp thành một cỗ nước lũ trước đó chưa từng có. Chỉ là ngay lập tức liền mạnh mẽ va chạm vào trên bàn tay màu vàng. Bàn tay màu vàng khựng lại một chút lại đẩy về phía trước. Ở trong mây mù, thanh âm nọ đột nhiên ồ lên, đều không phải là thống khổ mà kinh ngạc nồng đậm. Lập tức bàn tay màu vàng co rụt về phía sau, ngay cả khí lực tựa như cũng bị tiêu trừ. Sở Dương cùng kiểu kiếp kiếm cùng với bàn tay màu vàng tiếp xúc, phanh một tiếng, Sở Dương cảm giác chính mình trực tiếp đánh vào một tòa đại sơn bằng tinh thần cương. Trong phút chốc, lực phản chấn làm Sở Dương quát to một tiếng bật ngược trở về. Nhưng chỉ là một cái tiếp xúc này, bàn tay màu vàng nọ bởi vì đột nhiên thu kình, kiểu quyết kiếm là loại sắc bén cỡ nào, huống chi là 16 chiêu kiểu quyết kiếm pháp cùng nhau bạo phát ra lực lượng. Vô số kiểu quyết kiếm khí trong bàn tay nổ mạnh, oanh một tiếng. Bàn tay màu vàng nọ lại có thể đứt xuống một ngón tay. Ngón tay âm mầm rơi xuống trên mặt đất, vậy mà đụng nổ ra một cái động lớn rồi nằm dưới đáy động. Ở giữa không trung, thanh âm nọ lại ổ lên một tiếng, bàn tay màu vàng liền dừng lại giữa không trung. Tử Tà Tình bay đến như điên, chỉ thấy Sở Dương mặt vàng như nghệ nằm trên mặt đất, thất khiếu trào máu, đã muốn hôn mê bất tỉnh, hấp con nhà bà hối. Xem thương thế như vậy thì rõ ràng là lục phủ ngũ tạng đã bị trọng thương. Tử Tà Tình cắn môi, luống cuống tay chân vì hắn mà xử lý thương thế, trong lòng lo lắng về bàn tay màu vàng nọ, ở một bên lại vì Sở Dương vận chuyển nguyên lực, một bên ngẩng đầu nói. Xin người tạm thời không nên cử động, ta trước vì hắn trị thương đã, được chứ? Trong thanh âm vậy mà mơ hồ có một cỗ ý tứ cầu xin. Cái này đối với Tử Tà Tình cường thế cả đời mà nói là lần đầu tiên cùng người khác nói như vậy. Thanh âm trên bầu trời nọ không nói gì, nhưng bàn tay màu vàng đã dừng lại giữa không trung không hề cử động. Thật lâu sau, thanh âm nặng nề nói, người đạo cảnh chi lực không đủ sao, phá không được vách ngăn không gian ư? Tử Tà Tình một bên vì Sở Dương chịu thương, một bên nói, đúng vậy. Thanh âm nọ lại lẩm bẩm, nhưng mà tiểu tử này vì cái gì lại cầm đế quân kiếm, chẳng lẽ hắn chính là... Đột nhiên hắn hử một tiếng. Vậy, sau khi người bổ túc xong, thu đạo cảnh chi lực thì lập tức rời khỏi nơi này. Tử Tà Tình quá đỗi vui mừng nói, được rồi, ta một khi thu thập đủ sẽ lập tức rời đi. Thanh âm nọ hử lạnh một tiếng nói, ta sẽ tùy thời chú ý tới ngươi, đến lúc đó mà không đi thì chớ trách ta hạ thủ không lưu tình. Đột nhiên vù một tiếng lui về trong mây đen, lập tức mây đen đầy trời rút đi, tan thành mây khói. Ở phía đông xa xôi, một vầng mặt trời đỏ au bốc lên, tất cả đều quy về bình tĩnh, tựa như sự tình gì cũng chưa từng phát sinh qua. Tử Tà Tình ngây dại. Đây là có chuyện gì? Cái này, vị sứ giả này như thế nào lại dễ nói chuyện như vậy? Hắn thanh thế lớn như vậy mà đến, lại có thể thu cờ xếp trống mà đi, lại không bắt mình, còn có thể bỏ lại một ngón tay. Cái này không thể tưởng tượng. Đại năng giả như thế đã bị Sở Dương ở trong mắt hắn như một con kiến thương tổn mà lại có thể nén giận để rời đi ư? Tử Tà Tình một bên nắm chặt thời gian vì Sở Dương chữa thương, một bên lại cẩn thận hồi tưởng. Trăm mối không có lời giải, đột nhiên nhớ tới một câu của thanh âm nọ. Nhưng mà tiểu tử này vì cái gì lại cầm đế quân kiếm, chẳng lẽ hắn chính là... Đột nhiên trong lòng rùng mình, chẳng lẽ là bởi vì Sở Dương, nhưng đế quân kiếm, cái gì là đế quân kiếm? Cái này là tầng thứ đế quân gì chứ? Sở Dương vậy mà cầm đế quân kiếm, những lời này là có ý tứ gì? Nếu nói như vậy, lúc trước người gấp Cửu Trọng Thiên Đại Lục lên chính là vị đế quân kia, mà Cửu Kiếp Kiếm chính là đế quân kiếm của vị này. Các đời Cửu Kiếp Kiếm chủ cho tới nay đều là... Tử Tà Tình xuất thần suy tư, trong lòng mê man không thôi. Một tiếng kêu rên, Sở Dương từ từ tỉnh lại, còn chưa mở được mắt đã bật ngồi dậy, lại động tới thương thế nhịn không được mà rên lên. Hắn mở to mắt nhìn thấy Tử Tà Tình trước mặt không khỏi mừng rỡ. Người không có bị bắt đi, hắn bị người đánh bỏ chạy sao? Tử Tà Tình giờ khóc giờ cười, lộ ra nụ cười yếu ớt, ôn nhu nói, là bị người đánh chạy. Sở Dương cười ha hả, lắc đầu, ta chính mình chẳng lẽ không có tự lấy hiểu mình sao? Ta nơi nào mà có bản lĩnh lớn như vậy? Đột nhiên nháy nháy mắt, trơ mặt ra nói, Tử đại tỷ, Thanh âm vừa rồi của ngươi rất ôn nhu, làm cho ta nổi lên cả da gà đây này. Từ Tà Tình vừa giận vừa tức vừa buồn cười, chân mày dựng lên, ánh mắt chừng lớn, duỗi tay liền nhéo cái lỗ tai của hắn xoắn một vòng. Người có tự mình hiểu lấy, vì sao còn liệu mạng đụng lên trên, người có biết người đụng như vậy là sẽ chết hay không? Sở Dương nhe răng nhếch miệng, ai nhà nhà, đau, đau, buông ra rồi nói. Từ Tà Tình lại thêm sức, hung thần ác sát quát. Sở Dương hướng về cái lỗ tai bị xoắn mà quay đầu méo miệng gãi đầu cười hăng hắc. Là sau khi đụng qua mới được khai khiếu, mới có tự mình hiểu lấy, chứ trước khi đụng thì không biết. Từ Tà Tình muốn tức giận đem hai cái lỗ tai hắn xoắn lại một vòng, nhưng chính mình cũng không biết vì nguyên nhân gì đột nhiên ý cười xông lên trong lòng, phi cười một tiếng. Sở Dương như được đại xá, đại tỷ, mau buông tay ra đi, đừng xem nó là cái lỗ tai của ta nữa. Từ Tà Tình rốt cuộc thả tai, cười dài nói, sợ đau thì về sau thành thật một chút đi. Sở Dương quay cuồng đi ra vài bước vái chào vẻ mặt đau khổ. Đúng đúng, về sau không dám. Ai, người thật giống như mẹ của ta vậy. Từ Tà Tình giận dữ quát, người nói cái gì? Sở Gia Dương liền co chân bỏ chạy chối chết. Một phen cười đùa sự tình lúc trước tựa như căn bản chưa có phát sinh qua. Hai người ai cũng không đề cập tới sự tình mà Từ Tà Tình phải rời đi. Nhưng hai người đều tựa như cảm thấy trong lòng mình tựa như có thêm một cái gì đó biến hóa hơn. Hơn nữa quan hệ giữa hai người tựa như có chút không giống với trước. Nhưng Sở Dương sáng suốt không có tiếp tục nghĩ tới, Từ Tà Tình cũng đem phần cảm giác này chôn sâu dưới đáy lòng, hai người đối với nhau đều biết, lẫn nhau là không có khả năng. Sở Dương cười khan hai tiếng đang muốn đem Ô Thiến Thiến ôm trở về. Hắn đi vài bước đột nhiên phát hiện trước mặt mình lại có thể có một cái hố to. Sở Dương tiến lên xem chỉ thấy bên trong kim quang lập lòe, không khỏi kinh ngạc nói, đây là cái thổ tả gì vậy? Từ Tà Tình bĩu môi, cũng không biết ngươi là cái vận số cứt chó gì, vậy mà có thể có thứ tốt như vậy. Mau đi xuống nhặt lên đi, đây là chiến lợi phẩm của ngươi. Chiến lợi phẩm của ta? Sở Dương kinh dị một trận, ngón tay màu vàng thời điểm rơi xuống thì hắn đã hôn mê rồi, tự nhiên không biết chính mình có thể sáng tạo ra một thành tích kinh thiên động địa như thế. Tuy rằng người ta là buông tha. Sở Dương phốc một tiếng đi xuống lập tức ở trong cái hố lẩm bẩm. Còn mẹ nó chứ, ta bị thương chưa khỏi, động không thể động, đây là cái gì vậy, phải cẩn trọng một chút. Lập tức hướng mình nuốt một viên cửu trọng đan bản khung hoàn chỉnh. Trên mặt Từ Tà Tình không khỏi xì một tiếng nở nụ cười. Người động cũng không động, vậy thì người cứ ở dưới đói đi, ta đem Thiến Thiến lại đây. Vù một tiếng liền bay đi. Đúng là đàn bà. Sở Dương thì thảo mắng một tiếng, Từ Tà Tình lại làm bộ như không có nghe thấy. Sở Dương ở dưới đó ngồi xổm xuống điều động nguyên khí để trị thương, sau đó đột nhiên phát hiện thời điểm mình vận công đột nhiên cảm giác bên trong khí nguyên khí của mình mạnh hẳn lên, thiên địa linh khí tinh thuần hướng miệng mũi của mình ùa đến, hầu như là không thể hít thở nổi. Nơi nào lại có thiên địa linh khí nồng đậm và thuần túy như vậy? Sở Dương kinh hãi mở to mắt thì thấy trên vật màu vàng nọ hôi hổi toát ra linh khí nồng đậm, theo hô hấp của mình hóa thành hai cái hàng dài hướng lỗ mũi của mình vọt tới, không hề lãng phí ra ngoài. Thương thế nghiêm trọng trong cơ thể bị cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh nháy mắt khôi phục không sai biệt lắm. Cô linh khí này vọt đến là có thể nháy mắt đã khôi phục toàn bộ, hơn nữa tu vi còn có sự tinh tiến, lúc này mới chỉ vài cái hô hấp mà thôi. Còn mẹ nó chứ. Sở Dương kinh hãi nhảy dựng lên, đây là thứ tốt gì mà lại trâu bò quá vậy? Hắn vội vàng lại gần quan sát, thứ này lớn chừng cái thớt, rất nặng, ước chừng khoảng 7-8 ngàn cân. Sở Dương gãi đầu đi vòng quanh cái này một vòng, lẩm bẩm, như thế nào giống như là một ngón tay cụt vậy? Ở bên này một mảng, chẳng lẽ chính là cái móng tay sao? Nhưng ở đâu ra lại có tay lớn như vậy? Đột nhiên nhớ tới trước khi hôn mê chính mình bị bàn tay chụp về phía Tử Tà Tình đụng phải, hắn không khỏi cả người chấn động. Phắc, cái này chẳng lẽ là trên bàn tay nọ? Nhớ tới câu nói của Tử Tà Tình kia, đó chính là chiến lợi phẩm của ngươi. Sở Dương lại gần chút nữa mở to hai mắt trợn lòi ra mà nhìn. Chẳng lẽ ta trâu bỏ chó ngựa như vậy sao? Lại có thể đem bàn tay nọ chặt bỏ xuống một ngón. Nghĩ đến loại uy thế hủy thiên diệt địa của bàn tay kia, Sở Dương trong lòng lúc này dâng lên một cỗ suy nghĩ sợ hãi, chỉ cảm thấy bắp chân như muốn bị chuột rút, hai chân vô lực, trước ngực phát lạnh, phù một tiếng đặt mông ngồi xuống đất. Trên trán từng giọt mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra. Má của ta ơi, Sở Ngự Tọa thốt lên. Sở Dương nhìn nửa ngón tay này trong lòng càng nghĩ, xem uy thế bàn tay màu vàng nọ thì đã biết, một kiếm tuy rằng cường đại nhưng tuyệt đối không nên là đã thương được bàn tay kia mới đúng, vì sao lại có thể bị mình chặt xuống một ngón tay? Chuyện này lộ ra vẻ cổ quái rồi. Nửa đốt tay màu vàng này theo Sở Dương thu công, linh khí ở trên lại có thể không hề toát ra nữa, mà khôi phục thành nửa đốt ngón tay như cũ. Sở Dương vươn tay thử chọc chọc, phát hiện thứ này mơ hồ có một chút tính đàn hồi. không giống như thịt người, Sở Dương gãi đầu. Lúc này trong tai truyền đến thanh âm của Tử Tà Tình, đem ngón tay vàng thu hồi đi, chúng ta phải trở về. Sở Dương ồ một tiếng, vội vàng đem ngón tay thu vào cửu kiếp không gian. Vừa mở ra cửu kiếp không gian thì thấy Kiếm Linh vẻ mặt kích động hỏi, người chiếm được thứ tốt gì thế, như thế nào lại cường thế như vậy, ta ngay cả bế quan cũng cảm giác được. Sở Dương liền đảo cả mắt trắng dã, lập tức chợt nghe Kiếm Linh thét lên một tiếng kinh hãi. Trời đất thần thánh, con mẹ quỷ, không phải đó là thần cốt hay sao? Sở Dương ngẩn ra hỏi, cái gì mà thần cốt? Kiếm Linh vẻ mặt tham lam nhìn vào ngón tay màu vàng lẩm bẩm, thiên thần chi cốt, trời đất thánh thần thiên địa quỷ gà Phật chó ơi. Sở Dương phiền lên liền đem nửa đốt ngón tay nọ ném vào cửu kiếp không gian, còn nện luôn vào mặt của Kiếm Linh. Kiếm Linh bị đè ngã vật xuống đất, phát ra một tiếng phốc, bị bàn tay đó đâm vào miệng, lại có thể mơ hồ không rõ một câu nói ra, ngao ô, tinh hồn, ý là ông mày thật hạnh phúc. Sở Dương liền một trận không biết nói gì. Kiếm Linh rốt cuộc từ vẹ tự kỷ thoát ra, đột nhiên giống như khóc tang mà nói, nhưng ta cũng thật thống khổ. Người thống khổ cái con mẹ gì? Sở Dương buồn bực nói, ngươi không phải vừa mới nói là thật hạnh phúc sao? Kiếm Linh thống khổ nói, ta nói ta thấy được thần cốt, ta hạnh phúc, nhưng mà ta hiện tại là thần hồn, không thể hấp thu lực lượng ở phương diện này, ta quá đau khổ rồi. Sở Dương coi thường, ta còn luôn lo lắng ngươi sẽ biển thủ làm của riêng, ngươi không thể hấp thu sao? Vậy thì tốt quá rồi còn gì. Kiếm Linh kịch liệt một trận không biết nói gì. Hắn không còn lời nào để nói, Sở Dương lại càng hứng chí. Cái thần cốt này có tác dụng khỉ gió gì vậy? Kiếm Linh nói, tác dụng rất lớn chứ. Có thể tu luyện, từ phía trên tỏa ra linh khí chính là thiên địa linh khí căn nguyên nhất trong thiên địa. Chỉ một khối này thôi phỏng trùng đủ cho ngươi hấp thu một thời gian dài. Còn có trở khơi ngươi hấp thu linh khí xong, cái thần cốt này ngươi chỉ cần hơi rèn luyện một chút, chính là một thanh thần binh lợi khí, trình độ cứng rắn và sắc bén tại cửu trọng thiên, trừ bỏ cửu kiếp kiếm ra, đủ có thể xưng là đệ nhất. Tốt như vậy sao? Sở Dương nhất thời hưng phấn, vậy ngươi có thể đi ngủ đi. Ta đi bế quan. Kiếm Linh không nói gì, tức giận biện giải một câu, trợn mắt xem thường, buồn bực tiếp tục đi bế quan. Sở Dương từ cái hố nhảy lên thì đã thấy Ô Thiên Thiến mở to mắt tò mò hỏi, Sở Dương, huynh nhảy xuống hố làm gì vậy? Sở Dương còn chưa có trả lời, Tử Tà Tình đã mở miệng nói, hắn là đi quay tay. À không, hắn bị một trưởng của ta đánh xuống. Ô Thiên Thiến liền hoảng sợ. Ba người thu thập một chút, Tử Tà Tình liền một tay bắt lấy, một tay xé rách không gian, một bước trở về. Phong Vũ Nhu cùng Lượt Linh Tuyết đã lục soát khắp thành thiên cơ, cũng không phát hiện ra bóng dáng Ô Thiên Thiến. Tuy rằng hai người biết Tử Tà Tình chỉ cần nói Ô Thiên Thiến không có việc gì là thực sự không có việc gì, nhưng không có tận mắt thấy đồ đệ của mình thì đúng là vẫn còn lo lắng. Mắt thấy Thái Dương đã lên, hai vợ chồng ngồi ở Giáp Tu Lâu nhìn nhau không nói gì. Rốt cuộc đã chạy đi đâu rồi? Phong Vũ Nhu nói, vì tiền bối ấy sẽ không dối gạt chúng ta chứ? Nguyệt Linh Tuyết nói, tuyệt đối sẽ không. Lấy tu vi của vị tiền bối kia mà nói, chỉ sợ gạt chúng ta thì có chút là không đè nổi hứng chí đâu. Tuy là nói vậy nhưng hai mắt vẫn hướng về phía cửa mà nhìn. Phong Vũ Nhu nói, vậy cũng là nói. Liền lúc đó một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, tiếp lấy đồ đệ của ngươi. Lập tức vù một tiếng, một đạo bóng người từ trên trời xuyên phá cửa sổ mà bay vào, vừa lúc dừng lại trong lòng của Phong Vũ Nhu. Phong Vũ Nhu mừng rỡ nói, đà tạ tiền bối. Từ Tà Tình đáp, khách khí, cáo từ. Phong Vũ Nhu vội vàng ôm Ô Thiên Thiến đuổi theo đi ra. Tiền bối, tiền bối, tiểu nữ tử còn một sự kiện muốn thỉnh giáo tiền bối. Đi ra thì chỉ thấy trước mặt đã không có một bóng người, không khỏi buồn bã và mất mát. Nguyệt Linh Tuyết ở phía sau an ủi, vì tiền bối này đối với chúng ta không có ác ý, luôn sẽ có cơ hội gặp mặt, nàng nếu nói như vậy liền nhất định sẽ có biện pháp giúp chúng ta, lại nói nhiều năm như vậy chúng ta đều ở tại đây, còn tiếc một chút thời gian này sao. Phong Vũ Nhu thở dài, nàng không biết, ta mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt của nữ nhân hạnh phúc ôm đứa nhỏ của chính mình, trong lòng ta có biết bao nhiêu là hâm mộ. Ai? Lúc này Ô Thiên Thiến ở trong lòng cũng một tiếng rồi tỉnh lại. Không có việc gì chứ, Thiến Thiến, rốt cuộc sao lại thế này? Phong Vũ Nhu thân thiết hỏi, đồng thời đem đồ nhi ở trên người kiểm tra một lần, nguyên khí vận hành một lần mới yên tâm. Đồ nhi của mình quần áo chỉnh tề, hơn nữa thân thể không có việc gì, vẫn là thân hoàn bích, tuyệt đối không gặp phải sự tình gì đáng sợ. Ô Thiên Thiến nói, ta cũng không biết, chỉ là... Từ trong miệng của Ô Thiên Thiến nói ra chuyện này đương nhiên chính là Lan Gia toàn bộ làm sai. Hơn nữa sau khi hạ thuốc, chính mình đã bị Tử Tà Tình cứu đi, sau đó Tử Tà Tình liền mang theo mình đi tìm Sở Dương. Sở Dương lại hao hết thiên tân vạn khổ, ở dưới tình huống không phá hư danh tiết của mình, thuận lợi giải độc, vân vân và mây mây. Sở Dương này cũng thực xem như một đứa trẻ tốt, thực sự là chân quân tử, ôn lương hồn hậu. Phong Vũ Nhu cảm thuyến. Người nói ai? Sở Dương. Nguyệt Linh Tuyết nhướng mày nói, Sở Dương nào? Người nhận thức Sở Dương sao? Phong Vũ Nhu nhăn mặt nhíu mày mà nói, ta biết, người trong lòng đồ đệ của Đinh Thiên Nhai cùng bố Lưu Tỉnh cũng kêu là Sở Dương. Nguyệt Linh Tuyết sắc mặt cổ quái, có thể là hắn hay không? Người trong lòng đồ đệ của Đinh Thiên Nhai cùng bố Lưu Tỉnh ư? Ô Thiên Tiến giật mình, có trùng hợp như vậy sao? Đồ đệ Đinh Thiên Nhai cùng bố Lưu Tỉnh là ai? Lập tức, ở lúc Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu truy hỏi, Ô Thiên Thiến dựa theo nàng cùng Tử Tà Tỉnh thương lượng, trả lời không một kẽ hở, hơn nữa thuận tiện còn nói ra, hai vị thánh cấp bát phẩm của Dạ gia từng ở bên Hồ Thủy Nguyệt đánh lén mình, muốn đẩy mình vào chỗ chết, hơn nữa một lần nọ đương nhiên cũng là được Sở Dương cứu. Nói đến hai vị tôn giả, với Sở Dương tràn ngập cảm kích, đồng thời lại đối với Dạ gia giận tím mặt. Tử Tà Tình thấy việc Phong Vũ Nhu muốn hỏi mình tất nhiên chính là sự tình sinh con, nhưng nàng hiện tại sau khi trải qua Sở Dương giải thích, sợ hãi nhất chính là Phong Nguyệt đi tìm mình hỏi về sự tình sinh con, sao còn có thể không nhanh chân mà chuẩn mất. Vạn nhất lại bị kéo tới hỏi tới sự kiện này nọ thì có thể là xấu hổ đến cực điểm. Một cái mặt mũi này không biết phải đặt ở chỗ nào. Nói đến hiện tại, tay kia đang mang theo Sở Dương, nay đã đem Ô Thiên Thiến đưa về, lại một tay mang theo Sở Dương thì có vẻ không thích hợp, rõ ràng là đang ôm ở trong lòng. Sở Dương lần này cũng thật là có phúc, chỉ cảm thấy đột nhiên chính mình bị Nhuyễn Ngọc Ôn Hương vây quanh. Sở Ngự Tọa hạnh phúc ở trong sự ôm ấp của Tử Tà Tình lại làm bộ như ngủ say, cái miệng còn có thể phát ra những lời vô nghĩa, một khuôn mặt lại cố ý ngả về cái chỗ nào đó cao ngất của Tử Tà Tình mà vụt đầu vào, rốt cuộc đụng phải. Sướng à, Sở Đại Thiếu hầu như muốn hôn mê bất tỉnh, thật lớn, thật to, mềm mại. Đang say mê đột nhiên phanh một tiếng bị ném xuống đất, ngay sau đó đá trúng một cước bị quăng đi, chỉ nghe Tử Tà Tình nói, đổ lưu manh. Sở Dương ngượng ngùng cười, trợn mắt lên nhìn, đã thấy muốn về tới Lan Hương Viên. Nhưng ngay sau đó Sở Dương cùng Tử Tà Tình liền ngây ngẩn cả người. Cái Lan Hương Viên này như thế nào lại? Cửa mở toang, bên trong kêu loạn, xem bộ dáng giống như là bị đạo phỉ đánh cướp. Sở Dương trong lòng chấn động kêu lớn một tiếng nhạt nhi, liền vọt mạnh vào trong. Ở trong viện là một mảng kêu loạn, Sở Nhạc Nhi không có trong phòng. Sở Dương vọt tới cửa, bắt mình phải bình tĩnh xuống. Giờ khắc này Tử Tà Tình có một loại cảm giác, Sở Dương trước đó là một đoàn liệt hỏa đột nhiên biến thành băng tuyết. Cảm xúc biến hóa đối lập mãnh liệt, làm cho sắc mặt Sở Dương một mảng tái nhợt. Hắn chậm rãi tiến vào trong phòng nhìn chung quanh, chỉ thấy cửa phòng Sở Nhạc Nhi đã nát bét, nhưng trong phòng không có dấu vết lộn xộn gì. Nhạc Nhi là đứa nhỏ thông minh, nàng không có dãy giụa liền ngoan ngoãn đi theo đối phương. Nàng biết là dãy giụa vô dụng. Sở Dương nhìn bài trí trong phòng nhẹ nhàng nói. Tử Tà Tình hơi nhíu mày, sau đó gắt gao cau mày lại. Giờ khắc này một cỗ sát khí rõ ràng như thực chất ở trên người nàng phát ra, chính là trong nháy mắt tràn ngập cả thành thiên cơ. Nhạc Nhi, nếu có việc gì, toàn bộ thành thiên cơ, người trong thành hiện tại không ai có thể sống. Tử Tà Tình trong mắt tử quang đợi thịnh thản nhiên nói, ta sẽ đổ thành. Nhạc Nhi có một nửa nắm chắc khả năng xảy ra chuyện, có một nửa nắm chắc sẽ gặp chuyện không may. Sở Dương cau mày, hẳn là người của cửu đại gia tộc làm, bọn họ là tới tìm ta tính sổ. Ta không có ở đây, bọn chúng liền bắt Nhạc Nhi đi. Mục đích chỉ có một, chính là bức bách ta qua đó, cho nên Nhạc Nhi là bị ta liên lụy. Sở Dương lạnh lùng cười, bất quá ta còn đánh giá cao người của cửu đại gia tộc. Lấy thân phận địa vị của họ có thể đối với một cô gái nhỏ yếu đuối, làm ra loại sự tình bắt cóc này. Điều này làm ta đối với bọn họ lập tức chính là ấn tượng, đến bằng điểm âm. Bọn họ nếu bắt Nhạc Nhi đi, như vậy liền nhất định sẽ lưu lại manh mối cho ta tìm. Bằng không thì bắt đi cũng vô dụng. Sở Dương nhìn trong phòng Sở Nhạc Nhi trống trơn. Sau khi ngay cả một chỗ rất nhỏ cũng đều nhìn, liền bước ra ngoài đi nhìn phòng mình. Trong phòng mình quả thực là ngay cả đất cũng bị đào xới lên một mảng hỗn độn. Bọn họ là tìm tài bảo hối lộ ta, Sở Dương bình tĩnh nói. Trên bàn có đặt một tờ giấy, mắt Sở Dương lóe lên đi tới một tay cầm lên. Lúc mặt trời mọc phía đông, tới gặp Sở Quân lại không ở đây. Rất tiếc lệnh muội hiện tại chỗ ta, Sở Quân có thể đến Tiêu Tiêu Đường mang về. Nói mấy câu thực bình thản, thậm chí không có biểu hiện ý tứ gì, không có mục đích, thậm chí thực lễ phép, chỉ là nói muội muội người ở chỗ ta, người có thể tới mang nó về. Nhưng Sở Dương biết xa xa lại không đơn giản như vậy, trên tờ giấy thậm chí còn không biểu lộ thân phận. Tử Tà Tình cau mày lẩm bẩm, Tiêu Tiêu Đường, đột nhiên quay người đi ra. Sở Dương bình tĩnh gọi nàng lại, cứ như vậy đi qua rất liều lĩnh, vạn nhất người không có ở đó, người có giết sạch mọi người cũng vô dụng. Vậy làm sao? Tử Tà Tình tức giận nói, Nhạc Nhi hiện tại chỉ là một tiểu cô nương bình thường, một chút tu vi cũng đều không có, nàng có thể chịu đựng được sao? Chịu không nổi cũng phải chịu, ta nghĩ Nhạc Nhi cũng rõ ràng, ta quyết không cho phép chúng ta liều lĩnh, làm cho những người này chó cùng rứt dậu sẽ làm cho Nhạc Nhi gặp chuyện không may. Sở Dương thản nhiên nói, những người này không giống như bắt cóc tống tiền bình thường, bọn họ chính là cửu đại gia tộc, nội tình vạn năm không thể khi nhục, dễ dàng cũng sẽ không nhận uy hiếp, và nếu chúng ta đem họ bước tới nóng nảy, một vỗ hai tán, không phải là không có khả năng, chúng ta lại không thể mạo hiểm. Vậy người nói, làm sao bây giờ? Từ Tà Tinh hít sâu một hơi, buộc chính mình phải bình tĩnh lại. Ta cứ đi trước xem tình huống thế nào, Sở Dương trầm ổn nói. Bọn họ tìm ta thì chắc là phải biết chân tướng sự tình tối qua. Ta đi, bọn họ hỏi thì ta sẽ nói, nhưng tạm thời sẽ không tổn thương ta. Người đi theo sau chỉ cần xác định phương vị của Nhạc Nhi là lập tức động thủ. Nếu không thể xác định thì chờ ta cùng bọn họ chu toàn đã, Sở Dương nhẹ giọng nói. Vạn nhất nếu ngươi, Từ Tà Tỉnh lo lắng, người ngay phía sau ta phát hiện dị thường thì lập tức ra tay, có gì phải lo lắng, Sở Dương thản nhiên nói. Được, Từ Tà Tỉnh cắn răng đáp ứng. Tiêu Tiêu Đường bên trong có 9 vị lão giả đang ngồi vững như núi, ở bên ngoài cũng không có một bóng người, tựa như một khối tử địa. Nhị tổ của cửu đại gia tộc tề tụ đều đến nơi này, ngay cả Mộ Loan Tuyết sắc mặt cũng tái nhợt, cả người suy yếu ngồi đây. Dạ đế nguyên bản là tính 6 đường hội thẩm, nhưng chuyện này sau khi lộ ra các đại gia tộc đều có quan hệ, đều có tham dự, vì thế không hẹn mà đều có thể cùng đến đây. Liền ngay cả Lệ gia, Trần gia nghĩ cũng biết chính mình vì sao liền hồ đồ ăn phải thiệt thòi. Về phần chủ sự phía Gia Cát gia tộc càng thêm muốn làm rõ nguyên do, cho nên mọi người không có ngoại lệ đều tới. Thành thế có chút lớn. Dạ đế trên khuôn mặt vàng vọt lộ ra tia cười khổ, chỉ là thẩm vấn một tên tiểu tử quân cấp là có thể xuất động nhóm người lão xương cốt chúng ta, chuyện này thật là. Tiêu Sắt thản nhiên nói, chuyện này sự tình trọng đại, chín đại thế gia bởi vì sự kiện này biến nhà nhà đều có cửu oán, nếu là để cho người khác thuật lại thì ai sẽ yên tâm, người thuật lại chỉ cần có nửa điểm tư tâm thì đó là sai một ly đi một dặm, ảnh hưởng đối với các đại gia tộc không thể phỏng đoán, cho nên không chỉ nói là một quân cấp, cho dù là một người thường thì những người này cũng phải ở đây. Mọi người gật đầu. Bất quá cái tiểu cô nương kia không nên bắt. Dạ đế thở dài không thôi. Chúng ta làm việc mà lại cũng có thể cần phải bắt cóc tốn tiền sao? Mấy người phái đi làm việc kia đã bị ta hung hăng đánh gãy hai chân. Nghe đến chuyện này, lão phu cũng đều đỏ cả mặt. Mọi người cười ha hả, chuyện này thực sự không thể nói nổi. Tiểu cô nương nọ ở nơi nào rồi? Giao ra đây chúng ta xem. Người ta là một tiểu cô nương lại bị các người dọa như vậy, thật là hơi quá đáng một chút. Lăng Phong Vân cười nói. Dạ đế cười khổ, ta đã phân phó bọn họ đem người kia đưa tới, ta cũng chưa thấy qua. Nghe nói rất đáng thương, ha ha. Mọi người đều cười to, những người này đều có thân phận địa vị, hơn nữa một đám đều là nhân vật kinh thiên động địa, hoành hành giang hồ bao nhiêu năm. Thật muốn đối phó với một người thì như thế nào sẽ chọn dùng loại thủ đoạn bắt cóc tống tiền hạ đẳng này. Cho nên đối với chuyện này họ ngược lại là có chút mâu thuẫn, cho rằng là tổn hại tới uy danh. Trong chốc lát người đến, vô luận thế nào trước đem người giao ra đi. Lệ Tương Tư cũng nói, cùng với một tiểu cô nương làm khó xử, dạ ra các người cũng thật là có tiền đồ. Dạ đế hừ một tiếng, liền tại lúc này bên ngoài có tiếng gió khởi lên, pháp tôn đại nhân tới. Dạ đế nhất thời đứng lên, mọi người cũng đứng lên theo, đổ đen phiêu phiêu, pháp tôn dẫn theo hai người ngự phong bay tới. Pháp tôn đại nhân, mọi người cùng nhau thi lễ, sau đó hướng hai người phía sau pháp tôn nhìn thướng qua. Hộ pháp trưởng lão hảo. Hai người phía sau pháp tôn đúng là hai đại sát thần chấp pháp giả, chính là một đôi huynh đệ sinh đôi. Hai người này chỉ cần ra tay thì dưới tay không có người sống, gần mấy ngàn năm nay đã rất ít khi xuất hiện, không nghĩ tới hôm nay pháp tôn lại có thể đem hai người này dẫn theo. Ờ, đêm qua cùng bố Lưu Tỉnh động thủ bị một chút vết thương, pháp tôn thản nhiên mỉm cười, hai người bọn họ lo lắng cho nên đi theo, ha ha. Pháp tôn đại nhân thánh thể quan trọng hơn, mọi người mới tỉnh ngộ lại thì ra là thế. Bất quá pháp tôn đại nhân bị thương, bố Lưu Tỉnh có bị thương hay không? Đối với vấn đề này mọi người đều rất ngạc nhiên nhưng không dám hỏi. Pháp tôn thản nhiên tiến vào, rốt cuộc là chuyện gì, thời điểm ta chiến đấu cũng chưa xong, lại có thể đem tin tức đưa qua, nhưng lại không chỉ có một người. Dạ đế cười khổ một tiếng, đó là sự tình cửu đại gia tộc đêm qua đại chiến, mọi người trong lòng cũng không thoải mái, cho nên hôm nay tìm nhân chứng, hiểu biết một chút ngọn nguồn sự tình, phiền toái pháp tôn đại nhân làm chứng kiến cho. Hắn cười. Nếu là thời điểm bình thường mọi người đánh vài trận chết vài người cũng không có gì, nhưng hiện tại là trong lúc vạn dược đại điển sắp cửu tôn bổ thiên, nếu là người nào bởi vậy trong lòng có khúc mắc chậm trễ đại sự, ảnh hưởng tới cửu tôn bổ thiên, tương đương với là giúp cho cửu kiếp kiếm chủ đem vận mệnh của cửu đại gia tộc hoàn toàn chôn vùi. Pháp tôn vút cằm, mấu chốt lúc này xác thập không thể sai lầm gì. lập tức nhìn qua Mộ Lan Tuyết cau mày nói, Mộ Tuyết, người bị thương, là chuyện gì xảy ra? Lan Mộ Tuyết cười thảm một tiếng, Pháp Tôn đại nhân, là ta tự mình chuốc lấy cực khổ, bị nhân đánh. Bị đánh như vậy cũng hơi nghiêm trọng một chút, Pháp Tôn nhíu mày, là hai người Phong Tuyết làm sao? Không phải, Lan Mộ Tuyết vừa nghe đến Phong Nguyệt liền thở dài, vốn định là sử dụng chút thủ đoạn tâm kế để làm cho quan hệ hai bên càng thêm bền chặt, không ngờ được ăn trộm gà không thành còn mất đi nắm gạo, còn đem người ta hoàn toàn đắc tội, cái này thực sự là tử bê đá đập vào chân mình, bên Tây họ nói là tự tay bóp dái. Không phải Phong Nguyệt thì là ai? Đến lúc này mọi người cũng kỳ quái hẳn lên, Lan Mộ Tuyết hôm nay là bị người ta đưa tới, có thể nói, đem một vị chi tôn bát phẩm đỉnh phong đánh thành bộ dáng như vậy, trên đời này người có thể làm được cũng không nhiều. Là một nữ nhân thần bí, Lan Mộ Tuyết trong mắt lộ vẻ sợ hãi, ta căn bản không có chút lực hoàn thủ nào. Theo phỏng đoán từ vì những nhân thần bí này cho dù so với Ninh Thiên Nhai cùng Bố Liêu Tỉnh liên thủ, còn muốn mạnh hơn không chỉ một bậc. À, mọi người cả kinh thất sắc, thế gian lại còn có một người như vậy, điều này làm sao có thể? Lan Mộ Tuyết cười khổ đem sự tình ngày đó kể ra một lần, Pháp Tôn ánh mắt chớp động trầm tư hẳn lên. Nháy mắt cao thủ trong mấy vạn năm đều trong đầu hắn lướt qua một lần, rốt cuộc thở dài một hơi. Mộ Tuyết, nếu người nói chính là sự thật, chỉ sợ là người đã gặp được quỷ rồi, bởi vì cao thủ trong 6 vạn năm cũng không một ai phù hợp như lời người nói. Lan Mộ Tuyết khẳng định, nhưng ta xác thực là đã gặp, mọi người đều suy tư. Liền tại lúc này bên ngoài có người bẩm báo, lão tổ tông, tiểu cô nương kia đã đến. Dạ đế hừ một tiếng, đem người đưa vào, các ngươi thì cút. Người bên ngoài tựa như run rẩy, lập tức hai người áo đen dẫn theo một tiểu cô nương băng tuyết thông minh đáng yêu đi tới, quỳ xuống khấu đầu hai cái rồi liền để cô gái lại chỗ này, im lặng lui ra. Trong lúc nhất thời, Tiêu Tiêu Đường bên trong ánh mắt 12 vị chí tôn đều nhìn trên người Sở Nhạc Nhi. Sở Nhạc Nhi điềm đạm đáng yêu đứng đó, ánh mắt có chút né tránh, tựa như một con thỏ nhỏ bị kinh sợ, thấp thảm lo âu, nhưng dáng vẻ lại làm cho người ta trìu mến. Ở trong nháy mắt 12 vị chí tôn, thật ra có 11 cá nhân mắt sáng rực lên, chỉ có Mộ Lan Tuyết hiện tại còn chưa khôi phục, cái gì cũng đều không nhìn ra. Những người khác bao gồm cả Pháp Tôn đều ồ lên một tiếng. Nhạc Nhi đứng ở trước mặt mọi người giống như một gốc là thúy trúc duyên dáng yêu kiều sau cơn mưa. Toàn bộ thân thể nhỏ bé lộ ra một loại cảm giác không linh trong sáng. Dạ đế ánh mắt trừng lên, hắn đứng bật dậy, đột nhiên có một loại cảm giác cực độ ảo não nhảy lên trong lòng. Cái này là chuyện gì đây? Tùy tiện chộp tới một tiểu cô nương lại có thể là thân thể tiên thiên không linh. Ta thực sự là một lão hồ đồ, ta thực sự phải tự mình xem trước một cái chứ. Ta nếu mà xem qua trước một cái thì nơi nào sẽ đem nàng đưa ra trước mặt mọi người như vậy. Cái bọn lão khốn kiếp này, ai mà không phải mắt sáng như đuốc. Đảo mắt vừa nhìn chỉ thấy cả một đám đều là ánh mắt đăm đăm, nhất thời trong lòng giống như tới có 25 con mèo cùng nhau quay cuồng, gào nhấm. Các vị chí tôn người nào không phải là ánh mắt như ăn cướp, vừa thấy tiểu cô nương này cái loại thân thể căn bản, không thể che giấu được khí chất này, nhất thời đã biết, lần này thật chân chính trông thấy bảo bối rồi, lại còn là một cái bảo bối vô chủ. Dạ đế, Tiêu Sắt chính khí nghiêm nghị làm khó dễ. Dạ ra các người làm việc cũng quá không chịu được, quá khốn kiếp rồi. Oan có đầu nợ có chủ, ai chọc giận ngươi thì ngươi tìm người đó là được. Bằng cái gì ngay cả tiểu cô nương như vậy cũng bắt tới đây, thực sự làm cho ta, một người chính nghĩa đầy phẫn nộ không thôi, hơi quá đáng, hơi quá phận, so với Tiêu gia chúng ta thì kém quá xa. Tiêu Sắt liền ngoắc tay, hòa ái dễ gần nói, tiểu nha đầu, đến đây, đến bên cạnh ta, ta che chở cho ngươi, ai khi dễ ngươi ta liền đánh hắn. Dạ đế tức đến trợn tròn cả mắt lên, vừa rồi cũng không thấy lão già này kích động như vậy, hiện tại vừa thấy người lại có thể liền kích động lên, rõ ràng là muốn đào góc tường nhà lão tử. Nói đúng đó Dạ huynh, ngươi chuyện này thực sự là làm không chấp nhận được. Diệp Khinh Sầu lắc đầu thở dài, một tiểu cô nương đáng yêu biết là bao nhiêu, tiểu cô nương xinh đẹp biết là bao nhiêu, tiểu cô nương dễ coi biết là bao nhiêu, các người cũng ra tay cho được, thực sự làm ta tức giận cùng cực. Tiểu nha đầu, đến đây, ta làm chủ cho ngươi, ngươi bị cái oan khuất gì ta sẽ xuất đầu cho ngươi, đến cạnh chỗ ta. Chính là vậy, tiểu cô nương đáng yêu như thế, Dạ ra làm việc thực sự là, ai, tiểu cô nương, ngươi xem, ta ở nơi này thật tốt, đến đây, ta cho ngươi xem, cái này, nhìn xem có đẹp không. Trần Mộng Trì e sợ bị tụt sau người ta. Dạ đế liền giận tím mặt, tất cả câm miệng cho ta, tiểu cô nương là người Dạ ra chúng ta mời đến. Phắc, mời đến. Thời khắc mấu chốt các vị nhị tổ ai chịu yếu thế, một đám mở miệng xem thường. Dạ huynh, ngươi lời này phọt ra mà cũng không đỏ mặt, thực sự là một chuyện kỳ lạ, da mặt còn dày hơn da mặt lão Trần. Cũng không cần cãi, Pháp Tôn giải quyết dứt khoát, uy nghiêm nói, tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Sở Nhạc Nhi băng tuyết thông minh, tuy rằng hiện tại còn không biết lão đầu nhi này vì cái gì mà lại cãi hộ mình, nhưng biết tình thế hiện tại đối với mình có lợi. Nghe được Pháp Tôn hỏi, Sở Nhạc Nhi chớp động chân mày, điềm đạm đáng yêu, co rúm lại mà nói, ta gọi là Nhạc Nhi. Pháp Tôn vuốt cằm, Nhạc Nhi, tên rất hay, vui vẻ để mà lớn lên, tốt lắm. Các vị chí tôn trợn trắng mắt nhìn nhau, Nhạc Nhi cái tên này nói thì đương nhiên là tốt, nhưng mà cũng có chút bình thường thôi. Toàn bộ Cửu Trọng Thiên tiểu cô nương kêu là Nhạc Nhi, chỉ sợ không có trăm vạn thì cũng có tám chục vạn. Pháp Tôn ngươi, không thể nào lại khích lệ người ta bằng cái cớ như vậy chứ. Nhưng Pháp Tôn vừa nói như vậy, mọi người trong lòng rõ ràng, chỉ sợ Pháp Tôn là coi trọng tư chất của tiểu nha đầu này. Mọi người sáng suốt đều câm miệng không nói. Người mấy tuổi rồi? Pháp Tôn mỉm cười, trong vẻ tươi cười lộ ra một loại thân thiết ếm áp khôn xiết kể. 12 tuổi, Sở Nhạc Nhi day day vạt áo. 12. Pháp Tôn đều ngẩn ra một chút. Dáng người này cũng không giống như là 12 tuổi à. Người lại đây để ta xem, Pháp Tôn nói. Sở Nhạc Nhi sợ hãi nâng ánh mắt lên, nhanh chóng nhìn lướt qua bốn phía rồi cúi đầu đi qua. Mọi người trong mắt bốc hỏa, nhưng ai mà dám cùng Pháp Tôn tranh giành đồ đệ đây? Thân thể thiên tiên không linh, tuy rằng không bằng với tiên thiên linh mạch, nhưng kém thì cũng chỉ là rất ít mà thôi. So với thân thể huyền âm, đồ đệ của Phong Vũ Nhu cũng không thua kém chút nào, thậm chí ở những phương diện khác còn muốn hơn. Bởi vì thân thể không linh này thì có thể nhận bất kỳ một công phu nào, nhưng thân thể huyền âm thì lại chỉ có thể tu luyện khí âm hàn. Uống chi cái này là một khối căn bản là thân thể tiên thiên không linh, chưa từng tu luyện ca, càng thêm là có tiền đồ ghê gớm. Pháp Tôn đặt một tay lên uyển mạch của Nhạc Nhi, chân mày nhích động một trận, rốt cuộc trầm tư thở dài. Thì ra là thế, đáng tiếc, đáng tiếc. Tất cả mọi người đều rất kinh ngạc, vì cái gì mà đáng tiếc vậy? Ông trời cho nàng một thân thể tiên thiên không linh, nhưng cũng cho nàng có cố tật không thể trị tận gốc. Pháp Tôn trong mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối. Lấy tu vi của hắn không có dược vật thích hợp này, đối với thương thế của Sở Nhạc Nhi cũng là bất lực. Cố tật ư? Các vị nhị tổ đều mất kiên nhẫn, cả một đám đứng dậy tiến lên xem xét, rốt cuộc cả đám đều thở dài trở về chỗ không dám hé răng nữa. Pháp Tôn ánh mắt lóe lên thầm nghĩ, ta có thể đi tìm thuốc này, thể chất như thế buông thà cũng quá đáng tiếc rồi. Ta cả đời này còn không biết có thể tìm được người thứ hai nữa hay không. Sở Nhạc Nhi nhìn cả đám lão già này, ở sâu trong đáy mắt lặng lẽ hiện lên một tia khinh thường. Liền cái đám các ngươi còn muốn làm sư phụ ta. Ta có bệnh thì các ngươi liền rút tay, thậm chí còn không có chút nào cố gắng. Hử, đại ca vì bệnh của ta đã muốn ăn không biết bao nhiêu cực khổ, làm bao nhiêu cố gắng. Hắn tu vi xa xa không bằng các ngươi, nhưng hắn đối với ta trân trọng, vượt xa các ngươi cả ngàn lần, cả vạn lần. Một đám bỏ đi. Liền tại lúc này bên ngoài có một thanh âm nhẹ nói, nơi này là Tiêu Tiêu đường sao? Sở Nhạc Nhi mừng rỡ kêu lên, đại ca, liền xoay người phi thân xông ra. Các vị chí tôn sắc mặt biến đổi đều ngồi lại vị trí, dạ đế nói, người tới là Sẻ Dương sao? Ngoài cửa bóng người chợt lóe lên, một bóng người tiến vào thản nhiên cười nói, đúng là tại hạ, đúng là Sở Dương đã tới đây. Vừa vào cửa liền cảm giác có một khối thân thể nhỏ bé nhào vào trong lồng ngực mình, đúng là Sở Nhạc Nhi. Sở Dương trong lòng mừng rỡ, muội muội không có việc gì, thực sự quá tốt rồi, xem ra cái đám người này ít nhiều cũng còn giảng một điểm nguyên tắc. Sở Dương, chúng ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Dạ đế âm trầm nói, đang muốn thỉnh giáo đây. Sở Dương ngang nhiên không ngại đi vào trong sảnh, ánh mắt đảo qua không khỏi trong lòng hơi giật mình. Người ở đây tuy rằng là mình không biết, nhưng nguyên một đám này mình cũng là nhận thức toàn bộ. Một trận chiến đêm qua đám người này đều xuất chứng, Pháp Tôn, Dạ Đế, Tiêu Sắt, Lăng Phong Vân, Lệ Tương Tư, Trần Mộng Trì. Đám người này tất cả đều là nhân vật phong vân trong truyền thuyết, đại nhân vật dậm chân một cái có thể làm cho Cửu Trọng Thiên chấn động, lại có thể toàn bộ tụ tập trong này chỉ vì tìm một tiểu tử bé nhỏ không đáng kể để chứng thực một sự tình. Thế giới này quả nhiên là kỳ diệu. Sở Dương nghĩ lại liền rõ ràng, bọn họ vì sao lại trịnh trọng như thế, bởi vì sự tình quan hệ trọng đại. Nếu là làm không tốt, Cửu đại gia tộc từ nay về sau chính là sẽ bị tàn phá bởi chiến tranh không ngớt. Cho nên, ngay cả bọn họ thân phận cao thượng cũng chỉ có tự mình tới hỏi, hơn nữa mọi người đều ở đây cũng sẽ không tốn lời để nói nhiều. Nhìn thì giống như là chuyện bé xé ra to, nhưng là một biện pháp tốt nhất để tránh đi tranh chấp. Hơn nữa mọi người đều ở trong này cũng không ảnh hưởng gì đến vấn đề hạ thấp thân phận. Sở Dương trong lòng cười lạnh, các người muốn tranh chấp, ta sao có thể để cho các người như nguyện? Trong lòng hắn đã quyết định chủ ý. Ở bên ngoài, Tử Tà Tinh thấy Sở Dương vẫn không có đánh tín hiệu ra, biết là Sở Dương có tính toán khác nên kiên nhẫn chờ đợi. 12 vị trí tôn tại một khắc này đều âm trầm nét mặt, yên lặng nhìn người kia. Chính là tiểu tử này cái gì cũng không làm, chỉ bằng vào một cái miệng bịa đặt làm cho 9 đại gia tộc đánh nhau, hơn 500 cao thủ ngoài thánh cấp đã chôn vùi. Giờ khắc này thực sự ngay cả tâm giết Sở Dương cũng đều có. Nhưng lúc này vừa thấy cũng là có chút kinh ngạc, người này ra vẻ chỉ có tu vi quân cấp nhất phẩm à. Tuy rằng lấy tuổi của hắn mà nói thì quân cấp nhất phẩm đã xem ra phi thường khó được, nhưng cùng loại người mà trong lòng bọn họ suy đoán thì đúng là kém cả vạn dặm. Như thế nào có khả năng mới là quân cấp, hơn nữa cũng chỉ có nhất phẩm. Ta đến giới thiệu cho ngươi, Dạ Đế âm trầm nói, hắn chính là đệ nhất nhân ở dưới Pháp Tôn, cái trách nhiệm giới thiệu này đương nhiên để trên người hắn. Một vị này là Pháp Tôn đương đại, Kiều Trọng Thiên hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân chúa tể. Dạ Đế cung kính hướng về Pháp Tôn chắp tay. À, thất kính, Pháp Tôn đại nhân. Sở Dương kinh ngạc nhìn Pháp Tôn. Pháp Tôn đại nhân, ta cũng là chấp pháp giả. Ngươi cũng là chấp pháp giả, các vị lão tổ tông đều muốn chóng mặt. Sao? Pháp Tôn nghiền ngẫm nhìn Sở Dương. Ta là dược sư chấp pháp giả của Đông Nam, đại biểu chấp pháp giả Đông Nam tiến đến tham gia vạn dược đại điển này. Sở Dương vội vàng thể hiện thân phận. Hàn Tiêu Nhiên, Hàn Tổng chấp pháp là người bảo lãnh của ta. Pháp Tôn cũng sửng sốt một chút, mấy vị nhị tổ cũng là nhất thời có chút khó chịu hẳn lên, thầm mắng đám người thủ hạ. Còn mẹ nó chứ, tin tức quan trọng như vậy như thế nào không nói rõ ra, khiến cho hiện tại bị động như thế. Tiểu tử này đã trước tiên cho Pháp Tôn nhấc lên quan hệ. Pháp Tôn liền gật đầu, trong chốc lát hỏi ngươi chuyện gì, ngươi cứ trả lời chi tiết. Sở Dương cung kính nói, đây là đương nhiên, ta nhất định biết gì sẽ nói, nếu có nửa điểm âm mưu, để cho ta chịu kiểu các kiếm trừng phạt mà chết, trọn đời không thể siêu sinh. Lời thề này có thể nói là rất nặng, kiểu quyết kiếm trừng phạt mà chết, trọn đời không thể siêu sinh, cái này hầu như chính là lời thề nặng nhất, độc ác nhất của thế giới Cửu Trọng Thiên. Sở Dương lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều cổ quái hẳn lên. Dám phát thề độc như thế, xem ra, thực sự là trong lòng thoải mái sao? Ta gọi là Dạ Đế, chính là người của Dạ gia trong cửu đại gia thế Cửu Trọng Thiên. Dạ Đế bình tĩnh giới thiệu, thất kính, vị này là Tiêu Sắt, lão tổ của Tiêu gia, thất kính. Đang muốn giới thiệu người tiếp theo, đột nhiên một người bất mãn oán giận lên. Người nói người biết là được, mẹ nó, mỗi một câu trả lời đều kêu một lần tên lão tử. Kêu lão tử là lão tử muốn trả lời rồi, bà nội người chứ. Mọi người nhất thời cười vang, mọi người nói chuyện này chính là lão tổ tông của Thạch gia, kêu là Thạch Kinh. Dạ Đế nhịn cười mà giới thiệu. Thất kính, ạc ạc, đã biết. Sở Dương vẻ mặt xấu hổ vội vàng sửa lời. Thạch Kinh than thở hai tiếng, trừng mắt nhướng mày, rốt cuộc không nói. Mọi người nhịn cười nhưng vẫn có người bả vai rung động, mọi người đều là ngang hàng, nhìn thấy lão gia hỏa này buồn bực cũng đều có chút không nhịn được vui sướng khi người gặp họa. Vị này là Lăng Phong Vân, lão tổ của Lăng gia. Dạ Đế tiếp tục giới thiệu. Thất, đã biết. Sở Dương suýt nữa lại phọt ra chữ thất kính, vội vàng nửa đường sửa miệng, vẫn mang theo một ít dư âm. Mọi người lại có người hừ hự nở nụ cười. Mọi người chưa dám cười thì tiểu lô ly bên người Sở Dương đột nhiên phá ra cười. Một tiếng cười thanh thúy này thực sự thình lình xảy ra, tuyệt đối là vừa lúc. Mọi người đầu tiên ngẩn ra, sau đó cười to, cười tới cười lui, ngay cả Pháp Tôn luôn nghiêm túc lạnh nhạt cũng không nhịn được phì cười. Thạch Kính nguyên một gương mặt nhất thời tím rồi lại đỏ, đỏ rồi lại tím, nhưng Pháp Tôn đã cười rồi, hắn lật tuyệt đối không dám phát tác. Oán hận ngồi xuống, phốc một tiếng đặt mông đem cái ghế ngồi chấn nát, lập tức giống như một trận gió bay ra ngoài, lại đem một cái ghế tiến vào. Sở Nhạc Nhi là loại băng tuyết thông minh cỡ nào sao có thể không nhìn ra tình huống, cho nên một tiếng cười này, mặc dù bất luận ở kẻ nào thoạt nhìn đều là biểu hiện ngây tơ chất phát, nhưng thực sự là do cố ý làm ra. Điểm này Sở Dương tự nhiên là biết, nhưng Sở Dương cũng nắm chắc chừng mực, người khác đều đang cười, hắn cũng không thể cười, cho nên hắn gắt gao ghìm lại. Dạ Đế nở nụ cười một hồi mới vì Sở Dương giới thiệu những người khác. Theo hắn giới thiệu thì không khí trong đại sảnh càng ngày càng khẩn trương hẳn lên, rốt cuộc giới thiệu xong, không khí lập tức trầm mặc xuống. Rốt cuộc Dạ Đế mở miệng trước. Sở Dương, ngươi hẳn là biết chúng ta hôm nay gọi ngươi đến là vì cái gì? Sở Dương thở dài, là vì sự tình đêm qua sao? Ngươi rõ ràng là tốt rồi, Dạ Đế âm trầm nói. Đêm qua chính là bởi vì tin tức của ngươi, 9 đại gia tộc loạn thành một đoàn, chuyện này ngươi phải đưa ra một câu trả lời. Câu trả lời? Sở Dương mơ hồ nói, ta trả lời cái gì? Người nói người trả lời cái gì? Tiêu Sắt vỗ bàn cả giận nói, mấy trăm vị cao thủ thánh cấp liền bởi vì một câu của ngươi mà chết oan chết uổng, 7-8 vị trí tôn bởi vì một câu của ngươi hồn phi phách tán, ngươi trả lời cái gì hả? Sở Dương oan uổng cùng cực kêu lên, Những cái này cùng ta có quan hệ gì? Ta một mảng chân tâm muốn giúp đỡ bằng hữu mà thôi. Nhất thời các vị chí tôn đều lấy một loại ánh mắt như muốn ăn thịt người mà nhìn Sở Dương. Một mảng chân tâm muốn giúp đỡ bằng hữu, ngươi là đem bằng hữu giúp đến địa ngục sao? Còn có người hỗ trợ như ngươi vậy sao? Dạ Thí Phong đi tìm ngươi mua tin tức, cái này không sai chứ? Dạ Đế ngăn chặn cơn tức mà nói, xác thực có việc này, Sở Dương không phủ nhận. Diệp Mộng Sắc tìm ngươi mua tin tức, cái này cũng không sai chứ? Diệp Khinh Sầu hỏi, cũng có việc này, Sở Dương gật đầu. Lăng Toàn Thủy tìm ngươi đi mua tin tức, cái này không sai chứ? Lăng Phân Vân hỏi. Thì ra hắn gọi là Lăng Toàn Thủy, đúng, Lăng gia có người tìm ta, Sở Dương tranh công, mà ta xem ở phần nhân tình Lăng Nhị gia cũng giúp hắn một chuyến. Lăng Phong Vân thổi dâu trừng mắt bực mình không nói. Người con mẹ nó chứ, về sau, sao lại có loại giúp đỡ này? Ngươi là đi giúp người khác, Lăng gia chúng ta không cần ngươi giúp. Thạch gia chúng ta là ngươi bán tin tức sao? Thạch Thất Kinh hỏi. Thạch lão, ngài lời này có thể là nói sai rồi, là bọn hắn tới tìm ta mua, cũng không phải là ta chủ động bán, Sở Dương giải thích. Phương diện này liên lụy tới một cái vấn đề chủ động và bị động, lúc này nhất định phải nói cho rõ ràng. Thạch Kinh giận dữ. Pháp Tôn hướng hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua, Thạch Kinh căm giận ngồi xuống. Trong cửu đại gia tộc, ngươi cùng với Lan Sướng Ca mưu đồ bí mật, sau đó lại bán cho Dạ gia, Tiêu gia, Thạch gia, Lăng gia, Diệp gia, có phải như vậy hay không? Dạ Đế nặng nề hỏi. Đúng vậy, Sở Dương thẳng thắn nói. Vậy nói cách khác ngươi thừa nhận là người ở trong đó dở cho quỷ? Dạ Đế hử lạnh một tiếng. Cũng không phải, tài hạ cho tới bây giờ cũng không có từ trong đó dở cho quỷ gì. Sở Dương nhìn mình rồi lại nhìn mọi người, thẳng thắn nói. Hôm nay đến nơi này ta cũng liền ăn ngay nói thật, lấy các vị lão tiền bối xem ra, tại hạ có thể có năng lực phá rối gì, hoặc là nói có thực lực sau khi phá rối thì không sợ bị tìm đến gây phiền toái sao? Các vị chí tôn nhíu mày, tiểu tử này xác thực là không có, căn bản chính là một tên tùy tiện chỉ thổi một hơi là chết, hắn dựa vào cái gì dám dở trò quỷ? Hơn nữa nếu là ta có ý định gây nên tranh đấu, như vậy ở dưới tình huống này phải có ưu việt, ta mới có thể là bí quá hóa liều. Mà cửu đại gia tộc các người cho dù đánh sống đánh chết thì đối với ta có ưu đãi gì chứ? Sở Dương tự như thông suốt đi ra ngoài, từng câu từng chữ thẳng thắn nói. Vậy ngươi vì sao làm ra chuyện bực này? Dạ Đế trầm trọng hỏi. Ta đang muốn giải thích đây, Sở Dương ngang nhiên nhìn hắn lớn tiếng nói. Ta sẽ đem sự tình từ đầu chí cuối nói ra, từ đầu tới đuôi, một tia không sót. Sau khi nói xong, ta có thể buông ra cảnh giới toàn thân, không tiếc liều mạng thần hồn bị thương, nhận Pháp Tôn đại nhân siêu hồn thẩm vấn, để chứng thực chuyện mà ta nói là có rõ ràng hay không, để chứng minh bản thân ta trong sạch. Sở Dương chính khí nghiêm nghị, nói năng khí phách. Hắn có kiếm linh trong thân thể thì mặc kệ là ai siêu hồn, chỉ cần kiếm linh bắt trước ra một cái trí nhớ cùng loại là được, căn bản sẽ không bị thương gì, đương nhiên càng thêm không có nghiêm trọng như hắn nói. Nhưng hắn vừa nói vậy, các vị chí tôn đều biến đổi sắc mặt. Siêu hồn, chủ động đưa ra siêu hồn, cái này nên là lòng dạ thẳng thắn cỡ nào? Hơn nữa những lời này của Sở Dương cũng chứng thực thân phận của hắn, Đông Nam Dược Sư. Nói vậy hắn đã thấy qua Hàn Tiêu Nhiên sử dụng thủ đoạn siêu hồn rồi sao? Người nói đi, ánh mắt của Dạ Đế lóe lên. Ngày ấy ta sau khi vì Ô Tiên Tử xem thương thế xuống dưới Giáp Tú Lâu, Lan gia công tử Lan Sướng Ca đã đến tìm ta. Hắn nói là muốn trợ giúp ta phát tài, muốn ta cưới được vợ xinh như hoa, trợ ta nổi danh lập vạn, trợ ta uy chấn thiên hạ. Sở Dương gằn từng tiếng rành mạch đem âm mưu lúc ấy của Lan Sướng Ca đều nói ra, bao gồm lúc ấy cùng Lan Sướng Ca lấy trà để ngụ chuyện nhân sinh, nói như thế nào, biếu xén cái gì, ưng thuận điều kiện gì, đều nói tường tận đến cực điểm. Vừa nói như vậy có hai người nhất thời biến đổi sắc mặt, một là Dạ Đế, hai là Lan Mộ Tuyết. Dạ Đế hung hăng liếc mắt nhìn Lan Mộ Tuyết một cái mà mắng. Lan gia các ngươi làm chuyện tốt. Lập tức lại hỏi Sở Dương. Vậy nếu ngươi cùng Lan Sướng Ca thương lượng xong, hơn nữa thu được ưu đãi của Lan gia cho ngươi, vì sao lại cải biến chủ ý? Sở Dương thở dài. Lúc ấy ta bị hắn nói đến nhiệt huyết sôi trào, nghĩ đến dùng lực lượng một mình ta có thể thay đổi thế cục cửu trọng thiên. Cái này là một loại vinh quang cỡ nào, vì thế ý nghĩ nóng lên, liền quyết định. Nhưng mà đợi cho rời khỏi Lan gia một đường trở về, ta lại càng ngày càng sợ hãi. Sợ hãi? Ánh mắt Dạ Đế chợt lóe lên. Đúng, Sở Dương ta xem như là cái gì chứ? Nói cho dễ nghe một chút chính là Đông Nam Chấp Pháp Giả Dược Sư, nhưng phía sau ta cũng không có thế lực gì. Cho dù bên trong Đông Nam Chấp Pháp Giả vị trí của ta cũng không có quan trọng. Ta chết thì Đông Nam đổi dược sư khác là được. Ta dựa vào cái gì cùng Lan gia, con quái vật lớn bực này để hợp tác? Hơn nữa hãm hại người khác, lại là Dạ gia, một trong cửu đại gia tộc bài danh đệ nhất. Muốn đồ đệ của Phong Nguyệt Chí Tôn, đó là loại địa vị tôn sùng cỡ nào, sao ta có thể trèo cao với cao như vậy? Ba phương này ta đắc tội một phương nào đều là chết không có chỗ chôn. Nhưng nếu ta không làm, Lan Gia sẽ là người giết ta đầu tiên. Sở Dương cau mày, trên mặt có vẻ bi phẫn, cho nên ta luôn luôn phát sầu. Nói đến vạn nhất thành công, Lan Dương Ca Thủy Chung ẩn ở phía sau màn không xuất hiện, như vậy toàn bộ sóng gió đều hướng tới một mình ta. Lan Gia tuyệt đối sẽ không vì ta mà xuất đầu lộ diện. Nói trắng ra, ta chỉ là một đối tượng để lợi dụng, một kẻ chết thay. Thời điểm mấu chốt lại dùng đến sự hăng hái để chịu tiếng xấu thay cho người khác, chỉ là một nhân vật như vậy thôi. Sở Dương thẳng thắn nói. Xem ra người cũng không ngốc. Lan Mộ Tuyết lạnh lùng nói một câu như vậy, lại cũng có thể biết mình là loại mặt hàng gì. Không phải ta không ngốc, mà Lan Gia các ngươi tự xem mình quá thông minh, Sở Dương không chút khách khí vỗ mặt nói. Lan Mộ Tuyết giận tím mặt, nhưng Sở Dương không thèm để ý tới hắn, tiếp tục nói. Nhưng lúc ấy nếu là ta mặc kệ, lập tức sẽ bị Lan Gia diệt khẩu, cho nên ta chỉ có khả năng tiếp tục xuống, chỉ vì mạng sống của mình. Mấy ngày nay ta nghẹn ở Lan Hương Viên, mấy ngày không có đi ra ngoài một bước, luôn luôn lo lắng sự hung hiểm trong đó, càng nghĩ càng sợ hãi. Rốt cuộc ngày đó Dạ Thí Phong huynh tới tìm ta. Ở trong này cũng không phải là nói với người ngoài. Ta đối với Dạ Thí Phong cũng là không có ấn tượng tốt, bởi vì hắn từng phái người giết ta. Sở Dương vẫn như cũ thẳng thắn, Dạ Đế khẽ gật đầu. Chuyện này hắn đã từng điều tra qua, tự nhiên biết Sở Dương hiện tại nói mỗi câu đều là lời nói thật. Nhưng ta tuy rằng đối với hắn ấn tượng không tốt, ngày đó thời điểm hắn đi, ta lại là vui mừng quá đỗi, nhưng lại là tâm tình cũng có mâu thuẫn. Sở Dương nói tới đây, ngay cả Pháp Tôn cũng gật đầu. Loại tình huống này mà không mâu thuẫn mới là lạ. Dạ Thí Phong đi qua, ta thịnh tình giữ Dạ Thí Phong ở lại chỗ ta uống rượu, để tiêu tan ngăn cách trước đây. Nếu hắn lưu lại, ta sẽ nói với hắn, nếu hắn không chịu thì ta cũng chẳng có cách nào, nhưng vạn hạnh là hắn lại lưu lại. Sau đó thì Dạ Thí Phong tặng cho ta một đoạn linh ngọc sâm, yêu cầu ta nói cho hắn một cái tin tức, chính là thời điểm hành động của Lan Gia. Sở Dương từ trong lòng lấy ra một đoạn linh ngọc sâm đặt ở trước người mình, xin Dạ Đế đại nhân thu hồi. Đã biết rồi, nếu đã cho ngươi thì ngươi cứ thu. Dạ Đế trước mặt nhiều người như vậy như thế nào có khả năng thu hồi đồ đã tặng ra, tiếp tục nói. Sở Dương đáp ứng một tiếng lại đem linh ngọc sâm thu lại. Lúc ấy ta nghe Dạ Thí Phong vừa nói vậy nhất thời liền ngẩn ra. Thì ra Dạ Gia sớm biết rằng Lan Gia muốn hành động, may mắn là ta đã lưu lại một cái tâm nhãn, bằng không thực sự là bị Lan Sướng Ca đào hố mà chôn chết. Hiện tại Lan Sướng Ca bị người đào hố mà chết, các vị chí tôn trong lòng thầm nghĩ. Không khỏi đồng thời thở dài, chuyện này ma xui quỷ khiến quả nhiên là không biết phải nói gì. Thì ra Sở Dương cũng không biết rốt cuộc là hành động gì, Sở Dương chỉ biết là một cái âm mưu nhằm vào Ô Tiên Tử, căn bản không biết còn có ám tuyến thật lớn của một vị thánh tộc trưởng lão. Cái mặt hàng này cũng chỉ là một thứ bị người ta lợi dụng, chẳng qua là một thứ hơi thông minh một chút mà thôi. Dạ Thí Phong hỏi Sở Dương tự nhiên là Lan Gia cướp đoạt thánh tộc trưởng lão khi nào thì hành động, nhưng Sở Dương cũng đang ở giai đoạn khẩn yếu thần kinh, tự nhiên cho rằng Dạ Thí Phong hỏi chính là việc giá họa cho Dạ Gia khi nào hành động. Vì thế lúc ấy ta liền cùng Dạ Huynh nói, chú ý là buổi tối ngày 9 tháng Chạp, Lan Gia khẳng định có hành động. Sở Dương nói mọi người đều là người thông minh, điểm đến là dừng. Dạ Thí Phong lúc ấy ngầm hiểu, ha hả cười to, cùng ta uống thắng khoái một phen rồi mới tận hứng mà đi. Dạ Thí Phong chính là một thằng ngu. Dạ Đế mặt đều đen lại, trả giá cả một khối linh ngọc sâm lớn như vậy mà lại chiếm được một cái tin tức hố chết người không đền mạng. Chuyện này từ đầu tới đuôi chính là như vậy, đây là Dạ Gia tình báo tồn tại. Sở Dương ngang nhiên nói, Dạ Đế đại nhân, nếu ngài không tin, ngài có thể đem Dạ Thí Phong gọi tới, ta sẽ đương trường đối chất với hắn. Dạ Đế mặt càng đen lại, Dạ Thí Phong đã chết con mẹ nó rồi, ta đi đâu gọi hắn? Ngươi sao không đi gọi hắn đến đi, ngươi gọi thử xem. Các vị chí tôn trên mặt biểu tình thực phấn khích, con mặt hàng này thật có ý tứ lại bảo Dạ Đế đi tìm người chết tới để đối chất. Sở Dương làm sao không biết là Dạ Thí Phong sớm đã chết, thậm chí Dạ Thí Phong sau khi chết, hắn đang ở ngay tại bên cạnh, Dạ Thí Phong chết cũng là do hắn một tay thúc đẩy. Nhưng hắn hiện tại phải giả bộ không biết, hơn nữa còn phải giả bộ không kẽ hở, hợp tình hợp lý. Ta tin là được, Dạ Đế xoa mũi chịu đựng cơn tức giận. Hơn 9.000 năm, bổ đại nhân đã khi nào nghẹn tức qua như vậy, nhưng lại trước mặt một tên nhóc 19 tuổi, Dạ Đế giờ khắc này cảm thấy mình hàm dưỡng thật tốt. Một khi đã vậy, vậy người nói cho Dạ Gia tin tức cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng mà Tiêu gia chúng ta cũng không tham dự, cũng không có hành động gì. Ngươi vì sao cũng cho chúng ta tin tức, làm hại chúng ta chết 40-50 vị cao thủ đêm qua. Tiêu Sắt làm khó dễ. Sở Dương lại hỏi ngược lại. Nếu Tiêu gia các người không tính hành động, không tính tham dự, vậy thì vì sao lại có nhiều người như vậy chết ở chỗ này? Tiêu Sắt á khẩu không trả lời được. Dạ Đế vui sướng khi người gặp họa nở nụ cười, âm dương quái khí nói. Không sai. Tiêu gia các ngươi cũng không tham dự bảy mưu, cũng không tham dự hành động, vì sao lại đem nhiều người vậy chết ở Dạ gia chúng ta? Còn không phải tiểu tử này cung cấp tin tức sao? Tiêu Sắt cả giận. Nhưng các ngươi nếu không tính hành động thì vì sao lại phải phái người đi tìm hắn mua tin tức? Không tính hành động mà nói thì hẳn là tin tức đến cửa cũng không động chứ? Dạ đế chảo phúng nói. Đúng vậy, lúc ấy Tiêu gia tìm tới ta, Sở Dương vô tội nói. Tiêu gia nếu không có tin tức như vậy nhất định liền sẽ không cùng bọn với Lan gia. Như vậy liền khẳng định là trợ lực của Dạ gia. Nếu ta động chủ ý mà muốn thoát khỏi Lan Sướng Ca, khống chế, như vậy trợ lực của Dạ gia tự nhiên càng nhiều càng tốt. Cho nên Tiêu công tử tới tìm ta, ta căn bản cũng không nói lời thừa, liền đem tin tình báo cấp cho. Sở Dương rất chính khí nghiêm nghị nói. Hơn nữa, ta tuy rằng thu được ưu đãi, nhưng ta nếu không thu thì Tiêu công tử ngược lại cho là tin tức ta nói không đáng tin, cho nên ta buộc phải thu. Các vị chí tôn âm thầm gật đầu. Con người chính là như vậy. Người khác tặng không đồ vật cho ngươi, nhất là lại không quá quen thân tặng đồ, ngươi ngược lại sẽ nghĩ là có vấn đề, hoặc là hãm hại ngươi. Chỉ có vàng thật bạc thật, tiêu phí thật nhiều để mua tin tức thì ngược lại càng thêm quý trọng, hơn nữa tin tưởng không chút nghi ngờ. Và phần Diệp gia chính là Diệp Mộng Sắc công tử đến tìm ta, hơn nữa Diệp công tử cùng ta ở Trung Tam Thiên đã quen biết, tính tình là có hợp. Sở Dương không đợi Diệp Kinh Sầu đặt câu hỏi liền nói thẳng, Diệp huynh làm người hào sảng, làm việc tiêu sái, ở trong bụi hoa một phiến lá cũng không dính lên thân, ta đối với Diệp huynh thực sự là thưởng thức, hắn đến tìm ta sao có thể không cho hắn mặt mũi. Sở Dương nói, hơn nữa lúc ấy Diệp huynh cũng là thực thông cảm cho ta. Hắn từng nói qua, nếu là ta không tiện thì coi như hắn chưa tới là được. Nhưng Diệp huynh coi ta là bằng hữu, suy nghĩ cho ta như thế, Sở Dương ta sao có thể không có nghĩa khí. Các vị chí tôn vẻ mặt càng thêm cổ quái. Được rồi, lúc gặp Dạ Thí Phong, ngươi là vì sợ hãi. Lúc gặp Tiêu gia, ngươi lại là vì an toàn. Nay đến Diệp gia, ngươi lại nói tới nghĩa khí. Ngươi có biết ngươi giảng cái nghĩa khí này suýt nữa đem huynh đệ tốt của ngươi hố chết. Gia tộc tổn thất càng thêm cùng cực. Nhưng lại là thu ưu đãi. Ta vô luận thế nào cũng sẽ không để cho Diệp huynh thất vọng, cho nên ta đuổi theo Diệp huynh, nói cho hắn biết tin tức này. Sở Dương trọng tình trọng nghĩa nói, Diệp huynh đổi đãi, lấy thành, ta cũng tất phải lấy nghĩa mà trả. Bằng hữu tương giao, chú ý chính là cởi mở. Những lời này nói ra, ngay cả Pháp Tôn cũng hầu như muốn hôn mê bất tỉnh. Con hàng này trong lời nói chuyện lại còn có thể không biết Diệp gia bởi vì hắn lấy nghĩa mà trả mà đã chết đi bao nhiêu người. Các vị chí tôn chậm rãi nhìn Sở Dương chính nghĩa lẫm nhiên, trọng tình trọng nghĩa, bao là đại khí mà nói, nhịn không được cả đám đều cảm thấy chính mình đau nhức cả răng. Hơn nữa ta còn cùng với Dạ huynh nói chuyện này như một cơn lốc xoáy lớn để hắn cẩn thận mà làm việc, mà Diệp huynh lúc ấy cũng đáp ứng với ta, chúng ta lưu luyến không rời, ở cửa Lan Hương Viên mà cách biệt. Sở Dương ngang nhiên không thẹn với lòng mà nói, chuyện này ta tùy thời có thể cùng Diệp Mộng Sắc Diệp huynh đối chất. Diệp Khinh Sầu vô lực gật đầu phất tay, không cần đối chất. Thẩm vấn lên nơi này có thể nói là lâm vào cục diện bế tắc. Con mặc hàng này căn bản không biết tính thực chất của vấn đề, vừa hỏi đã không biết thì như thế nào còn tiến hành được. Nói như vậy, ngươi căn bản không biết bọn họ tìm ngươi là vì tin tức gì sao? Pháp Tôn hỏi. Ta đương nhiên là biết, Sở Dương có chút ủy khuất nói. Lúc ấy Dạ Thí Phong, Lan Sướng Ca, còn có Gia Cát Trường Trường, Diệp Mộng Sắc Diệp Huynh, cùng với Thạch Gia, Tiêu Gia, Trần Gia, Lệ Gia, vân vân, các vị công tử đều đang điên cuồng theo đuổi Ô Tiên Tử, có ai mà không phải thèm nhỏ dãi đến dài cả ba thước. Ngày đó ở dưới Giáp Tú Lâu đã muốn đánh nhau vỡ đầu, mà nay Lan Sướng Ca công tử lại muốn dùng loại phương pháp đê tiện để đạt được mục đích của hắn. Nói vậy các vị công tử cũng sẽ không đồng ý. Ý tứ của ngươi là cả cái sự kiện này là vì tranh giành tình nhân? Lệ Tường Từ đúng là một trận không biết nói gì. Chẳng lẽ không phải sao? Sở Dương ngạc nhiên nói, lập tức thở dài một tiếng cảm khái. Ổng nhan họa thủy, lời ấy thực sự vô cùng đạo lý. Các vị chí tôn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ngồi đoan đoan chính chính, ai cũng không nói gì. Cái miệng của Sở Dương cũng không nhàn rỗi, cười khổ một tiếng. Lan Sướng Ca nói là giúp ta cưới mỹ nhân về, thật ra trong lòng ta làm sao có thể không biết. Nếu là việc này thành công, có thể cưới mỹ nhân về tuyệt đối là Lan Sướng Ca, mà không phải ta. Thân sắc của hắn cô đơn thở dài. Thật ra ta chỉ là một quân cờ, sử dụng qua là có thể vứt bỏ, không hơn. Pháp Tôn thản nhiên nói. Nhưng chuyện này lại không giống như là ngươi nghĩ, mà là có nguyên nhân khác. Sở Dương buồn bực hỏi, có nguyên nhân khác ư? Pháp Tôn thản nhiên nói, ngươi lại đây. Lập tức hướng về các vị nhị tổ của cửu đại gia tộc. Các vị, nếu tin tưởng ta đến thi triển cái khống hồn thuật như thế nào? Tuy rằng Sở Dương nói tất cả đều không chê vào đâu được, nhưng Pháp Tôn vẫn cảm giác trong đó khẳng định có điều che giấu. Đây là một loại trực giác của cao thủ đỉnh phong. Thanh âm của Sở Dương, từ biểu tình, động tác, khẩu khí và cảm xúc các kiểu con đà điểu, các phương diện đều biểu hiện ra, hắn nói chuyện thực sự chính là lời tâm huyết. Rất nhiều người thậm chí hiện tại đều tin, mọi người đều là lão hồ ly, một người có phải nói dối hay không chỉ cần liếc mắt là nhìn ra được. Nhưng Pháp Tôn Tổng vẫn cảm thấy không thích hợp, có chỗ nào đó không đúng nhưng không tiện nói. Các vị trí tôn đương nhiên là lớn tiếng khen hay, trên đời này không tin Pháp Tôn thì còn tin ai. Sở Dương vẻ mặt nghiêm nghị không ngại ngùng, một bộ dáng là lòng rộng lớn như thiên địa mà đi qua. Đứng ở trước mặt Pháp Tôn, lập tức chính là phốc một tiếng, từ trên người hắn tràn ra một cỗ khí túc, làm các vị trí tôn đồng thời động dung. Tiểu tử này vậy mà thời điểm người khác thi triển khống hồn thuật với mình tự động tán đi tu vi, tiêu thất toàn bộ đề phòng, tương đương đem toàn bộ bản thân mình hoàn hoàn chỉnh chỉnh không chút nào phòng vệ đặt dưới tay của Pháp Tôn. Thực sự là không làm chuyện đuối lý thì không sợ quỷ gõ cửa. Sở Dương chậm rãi xoay người nói, các vị lão tiền bối, Sở Mỗ tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng cũng biết cái gì nên làm, sự tình gì không nên. Ta nói và làm, mọi người tới tìm ta mua tin tức thì ta bán, ta cũng không có buôn bán lời gì ở đây. Về phần mọi người đến ta mua tin tức gì ta cũng đã bẩm báo chi tiết. Ta nói ngày mùng 9 tháng chạp thì phải là ngày mùng 9 tháng chạp. Lan gia cũng xác thực hành động, tin tức của ta là đúng. Tuy rằng bởi vậy khiến cho các vị đại thế gia có va chạm, nhưng Sở Dương ta không thẹn với lương tâm. Ta đi là chính, ngồi là chỉnh, ta đường đường chính chính mà làm người, làm việc có quy củ. Ta là một vị y giả, lương y như tử mẫu, lòng ta là rộng lớn, không có gì phải hổ thẹn. Tại sự kiện này, không sai. Ta là nhận được một ít ưu đãi, nhưng mà đây là chỗ tốt mà ta nên có được. Nói một câu không khách khí là đại gia tộc các vị có tổn thất, có đau lòng, đây là điều khó tránh. Nhưng mà chỉ muốn tình báo của ta là vô cùng xác thực, chuẩn xác, chân thật, là cùng ta không có quan hệ gì. Người đã chết lại càng thêm cùng ta không có quan hệ. Hẳn là ai giết thì các ngài đi mà tìm người đó. Giết người thì thường mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Mua tin tức cũng cần phải trả giá bằng thành ý, đơn giản vậy thôi. Nếu chuyện này không phải là một mỹ nhân mà là một cái bảo tàng, mọi người đi tranh đoạt bảo tàng mà có người chết sẽ không phải đi tìm kiếm người bán tàng bảo đồ để gây phiền toái đấy chứ. Nếu ngài mua 40 cái bánh bao, kết quả ngài ăn không vô mà dáng ăn lại thành ra trúng thực mà chết, sẽ không phải đi tìm người bán bánh bao đó chứ. Sở Dương bi thương cười. Ta sở dĩ hôm nay ở trong này chính là bởi vì ta nhỏ yếu cho nên mọi người mới có thể trách tội ta. Tuy rằng mọi người cũng đều rõ chuyện này cùng ta chả có quan hệ gì. Một hồi sau khi Pháp Tôn đại nhân thi thuật, tất cả chân tướng sẽ rõ ràng. Đến lúc đó muốn chém muốn giết tùy ý các vị tiền bối xử trí, chỉ là xin buông tha cho muội muội ta. Sở Dương cười thê lương, thế đạo vốn là như thế, không hơn. Ánh mắt hắn lẫm lẫm nhìn Pháp Tôn chậm rãi ngồi xuống, nặng nề nói, Pháp Tôn đại nhân, xin mời động thủ đi. Pháp Tôn khoanh tay mà đứng, ánh mắt có chút phức tạp, khe khẽ thở dài. Người rõ ràng thì tốt, người nếu là đủ mạnh hôm nay sẽ không có người dám đối với người như vậy. Cho nên chính như người nói, tuy rằng người cảm thấy có chút không công bằng, nhưng cái thế đạo này đó là như vậy. Nếu là Ninh Thiên Nhai hoặc Bố Lưu Tình, bọn họ chỉ cần nói một câu chuyện này cùng ta không quan hệ thì tức là không có quan hệ, mà có quan hệ cũng là không có quan hệ. Nhưng mà tuy rằng người giải thích cũng đủ tốt, nhưng ta vì cấp cho cửu đại gia tộc một cái mặt mũi vẫn phải đối với người tính hành siêu hồn, người có rõ ràng không? Sở Dương thản nhiên cười. Đạo lý này tự nhiên rõ ràng, cho nên Pháp Tôn đại nhân cứ động thủ là được. Chỉ theo lời đại nhân nói, ta không đủ mạnh, ta chịu. Pháp Tôn cười ha hả, Sở Dương nói một phen đúng là nói ra bản chất của thế giới này. Đạo lý này mỗi người trong lòng đều dâng lên một loại nhận thức đồng cảm. Thế giới này tôn trọng chân lý, tuyên dương nhận thức, đề xướng hiệp nghĩa, ca ngợi cao thượng. Cái đó là thật. Trung nghĩa, hiếu thuận, vĩnh viễn là được đề xướng chủ lưu của thế giới. Thiên chân vạn sắc là có tồn tại. Khinh bỉ cái thứ không biết xấu hổ, xa thánh hạ lưu, có ác thì trừng phạt, có oan thì là giải, mà cũng là chủ lưu. Hơn nữa những cái này không chỉ có chấp pháp giả mà mỗi người đều có trách nhiệm, thế nhưng không thể phủ nhận là bắt nạt kẻ yếu thì so với cái này càng là chủ lưu hơn. Lòng người tự ái so với cái này lại càng chủ lưu hơn, khi dễ nhỏ yếu so với cái này càng chủ lưu hơn nhiều, xu nịnh kẻ trên dẫm đạp kẻ dưới so với cái này càng là chủ lưu hơn. Tuy rằng cái này mọi người không thừa nhận đều khinh bỉ, nhưng không thể phủ nhận là mọi người đều nghĩ và làm như vậy. Bao gồm dân chúng bình dân, nhà ai so với mình tốt hơn, nhà ai trong mắt mình cao hơn một chút thì sau lưng mắng chửi nói xấu người ta là giàu mà bất nhân, nhưng thấy người ta cười thì vẫn phải a dua nịnh hót theo. Nhà ai quá nghèo thường xuyên khích lệ người ta. người này thực sự, người này thành thật, người nọ là người tốt. Sau đó xoay người lại, trong lòng lại mắng người nọ ngu ngốc, người khác thì đều làm quan phát tài, hắn làm quan lại đem làm cho chính bản thân mình nghèo đi. Muôn nong hậu đối không chỉ tồn tại trong hôn nhân mà thôi, công bình công chính càng phải có cơ sở. Ở thời điểm ngươi cùng với đối phương muôn năng hậu đối thì mới có khả năng công bằng được. Dân chúng bình dân cùng với dân chúng bình dân liên quan ti mới tuyệt đối là công bình. Pháp tôn ở thời điểm này bắt tay ấn lên đầu Sở Dương, ý vị thâm trường hướng các vị chí tôn nhìn thoáng qua. Đám người dạ đế có chút hổ thẹn. Chuyện này phát sinh thì mỗi người đều nghĩ đem Sở Dương bắt tới hỏi một chút chính là điều đương nhiên. Nó bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng sau khi nghe Sở Dương nói chuyện xong mới bỗng nhiên phát giác, đám người mình trong lúc bất tri bất giác đã phạm vào tật xấu ỷ thế hiếp người. Cũng là đạo lý, đệ tử của Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu ngay ở nơi này, hơn nữa Phong Nguyệt rõ ràng muốn phá hư Vạn Dược Đại Điển. Nhưng sau khi xảy ra sự tình đêm qua, đệ tử của hai người họ, ai dám đi tới mà hỏi, ai dám động. Pháp tôn tinh thần lực như sóng tràn ngập vào đầu Sở Dương, kiếm linh bế quan trong kiểu kiếp không gian trước đó đã được Sở Dương mạnh mẽ lay tỉnh, làm tốt công tác chuẩn bị. Giờ phút này đối mặt với tinh thần lực của Pháp Tôn mãnh liệt mà đến, kiếm linh chấn hưng tinh thần xây dựng ra một cái huyễn cảnh chân thực, đem cỗ tinh thần lực này chậm rãi tiếp nhận vào. Nhưng đồng thời lúc tiếp nhận, kiếm linh cả người chấn động, trên mặt lộ ra thần sắc không thể tin, lập tức càng thêm hết sức chăm chú tiến hành. Sở Dương vẫn nói là chuyện này rất quan trọng, cần hắn phải toàn lực ứng phó. Kiếm linh vốn đang có chút lờ đễnh nhưng hiện tại mới biết chính mình không cẩn thận ứng phó thì tùy thời có khả năng bị vị Pháp Tôn này đương trường bóc trần con bài chưa lật là người quen. Lập tức trước mặt mọi người, Sở Dương thần sắc liền từ linh động biến thành một mảng ngây dại. Lập tức tiếng hỏi uy nghiêm của Pháp Tôn vang lên, thanh âm trả lời chất pháp máy móc của Sở Dương tùy thời mà vang lên theo như một con robot. Không bao lâu, tương đương với đem câu chuyện này giải thích lại một lần, hơn nữa dưới tác dụng siêu hồn, ngay cả một ít chi tiết vừa rồi không nói ra cũng đều kể tường tận, cùng với lời nói lúc trước là gần như giống nhau như đúc. Các vị chí tôn đều thở dài một tiếng, chúng ta hiểu lầm. Thì ra thuần túy chính là mỗi nhà chúng ta tự mình quấy phá mới đưa tới chuyện này phát sinh, cùng với Sở Dương người ta có quan hệ gì? Người thân là cửu đại gia tộc, bỏ qua thân phận đi tìm hắn mua tin tức, chẳng lẽ hắn còn dám không bán hay sao? Lan Sướng Ca tìm Sở Dương hợp tác, chẳng lẽ Sở Dương thực sự dám nói không hay sao? Trách lầm người tốt. Tám vị nhị tổ một trận thổn thức, Sở Dương này cũng là một đứa nhỏ rất thành thật. Chỉ có Lan Gia Lan Mộ Tuyết nhìn Sở Dương, trong mắt lửa giận ngày càng thịnh. Sở Dương mỗi một câu nói tuy rằng là tình hình thực tế nhưng thực sự lại đem Lan Gia hướng về phía lực sâu mà đẩy mạnh thêm một bước thật dài. Hiện tại mấy đại gia tộc này đối với Lan Gia cửu hận cùng bất mãn, thậm chí còn vượt qua cả Lệ Gia. Lệ Gia tuy rằng có được một số kiếp, thế nhưng Lệ Gia đến giờ cũng chỉ phòng thủ mà không tiến công ai. Nhưng Lan Gia thì ra tay hạ thủ trước, hơn nữa còn là vu oan giá họa, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Điều này làm cho mọi người sao có thể chịu được. Pháp Tôn hỏi xong chuyện này, lại có thể cũng không có buông ra hạn chế thần hồn Sở Dương, mà từng bước một lại hỏi lên về cuộc đời Sở Dương, bao gồm toàn bộ những sự tình vụn vặt từ nhỏ đến lớn. Toàn bộ chí tôn đều có chút khó hiểu. Pháp Tôn hỏi chuyện râu ria này để làm gì, cái này không phải lãng phí thời gian hay sao? Lại không biết là trong không gian cửu kiếp, hai người đang như lâm đại địch. Sở Dương hết sức chăm chú căn cứ mỗi vấn đề để làm ra câu trả lời không kẽ hở, nhưng lại là cái loại không sợ bị điều tra mà nói ra, có 7 phần thật, 3 phần dối. Kể từ đó là độ tin tưởng lập tức thăng lên 9 thành. Sở Dương biết chỉ có hôm nay thông qua cửa Pháp Tôn này thì vấn đề giữ bí mật thân phận mới có thể hoàn toàn đạt được. Về sau có chuyện gì cũng có thể buông tay mà làm, không ai hoài nghi đến mình là cửu kiếp kiếm chủ. Pháp Tôn đã nhận định không phải, như vậy thì bố quan thằng nào dám nói đó là phải nữa. Cho nên một cửa này rất quan trọng. Tuy rằng hắn biết đám người Vạn Nhân Kiệt ở ngay trong thành Thiên Cơ cũng không dám đi tìm. Trong di vãng, nếu chính mình mà đi, thực sự sẽ vì bọn hắn mà mang tới tai ương ngập đầu. Rõ ràng ba người chiếm được tình báo của Nam Cung Thệ Phong tiến vào thành Thiên Cơ, có chút giống là Đồng Vô Thương, Nhuế Bất Thông cùng Mạc Lệ Nhi, nhưng Sở Dương lại còn phải đau khổ áp lực không đi chứng thực. Chỉ cần một chút bại lộ là hắn cũng không thể ra. Nhưng chỉ cần hôm nay ứng phó được Pháp Tôn, chính mình vô luận làm gì cũng đều thuận lý thành chương. Pháp Tôn rốt cuộc hỏi xong, hắn ngẩng đầu lên đau khổ suy tư. Câu hỏi vừa rồi hầu như đem Sở Dương một ngày ăn mấy bữa cơm, đi ỉa mấy lần, dùng tay trái hay tay phải chùi đít, những chuyện như vậy đều hỏi một lần. Đối phương trả lời cùng với suy nghĩ trong lòng mình cũng không có chút quan hệ gì. Hơn nữa mỗi bước đều như là có chứng nhân, tùy tiện đều có thể điều tra được. Nhưng tại sao chính mình vẫn cảm giác thiếu niên trước mặt này có chút thần bí nhìn không thấu, luôn cảm giác được hắn có điểm giấu giếm. Hắn trầm mặc một chút, lại phát động thần hùng lực, lại tới một lần nghịch tập nữa. Trong kỳ quyết không gian, kiếm linh đã muốn mồ hôi ướt đẫm, không biết mắng Sở Dương ngu ngốc bao nhiêu lần, như thế nào tại loại thời điểm này lại khiến cho đại nhân vật như vậy chú ý tới mình. Lão tử bế quan lâu như vậy thu thập được bao nhiêu, hầu như tại đoạn thời gian này đều tiêu hao hết. Mắng thì mắng, nhưng kiếm linh cũng biết được tính quan trọng của cửa này, cho nên hắn đem toàn lực chống đỡ. Pháp tôn toàn lực tiến công mà kiếm linh cũng thực sự là phải phân tâm đi bắt trước, trình độ mệt mỏi tiêu hao hầu như gấp 3 lần so với pháp tôn. Liền tại lúc này Sở Dương đột nhiên khóc lên. Đại ca, ngươi làm sao vậy? Ngươi thế nào? Ngươi thế nào lạ vậy? Bổ nhào vào trong lòng Sở Dương, rồi vỗ lên mặt hắn, đột nhiên quay đầu, những khuôn mặt phấn hồng tức giận nhìn pháp tôn phẫn nộ quát. Người xấu này, mau thả đại ca ta ra. Ánh mắt pháp tôn lập tức bị Sở Nhạc Nhi ngăn cách. Bà đặc dĩ nhìn qua tiểu cô nương cái gì cũng đều không hiểu này, mang theo một tia cô đơn nói. Người không nên gấp gáp, hắn cũng không có việc gì. Rốt cuộc thì pháp tôn thu tay, trên mặt mang theo vẻ thất vọng nhẹ nhẹ, chợt lóe lên rồi biến mất. Sở Dương rốt cuộc tỉnh thần lại, thân mình lảo đảo, cái đầu lắc lư, liền muốn đứng lên nhưng cả người vô lực, vừa đứng lên liền phốc một tiếng ngã ngồi xuống, lập tức hai tay ôm đầu, áp lực khẽ rên lên, ai nấy đều thấy được hắn lúc này là rất khó chịu, rất đau. Pháp tôn vẫn như cũ chặt chẽ nhìn chăm chú vào vẻ mặt của hắn, mỗi một phần cơ nhục rung động rồi ánh mắt. Pháp tôn ánh mắt bình tĩnh lợi hại, tựa như muốn nhìn hết tất cả ngụy trang. Nhưng Sở Dương hiện tại cũng không phải là ngụy trang, mà là kiếm linh thực cấp cho hắn sự đau đớn, hơn nữa đau chưa từng có. Tinh thần lực của pháp tôn đã từ trong cơ thể Sở Dương rút đi. Kiếm linh hiện tại đương nhiên vì không muốn bị người ta phát giác. Thật lâu sau Sở Dương thống khổ mới dần bình ổn, pháp tôn ánh mắt cũng dần thong thả thu hồi. Hắn vô số lần muốn đem người đáng nghi ngờ này trực tiếp giết chết dưới trường, thậm chí ngay trong lúc siêu hồn, hắn vô số lần muốn trực tiếp phá hủy thần trí của người này. Nhưng giờ phút này cũng là ở trước mặt công chúng, hơn nữa người này rõ ràng không phải là cửu kiếp kiếm chủ. Nếu mình làm ra sự tình như thế thì khó tránh khỏi bị cửu đại gia tộc coi thường. Cho nên pháp tôn lo trước nghĩ sau vẫn là buông tha quyết định đó. Ở trong quá trình này, pháp tôn cố ý hay vô tình phát ra một cỗ uy nghiêm ép tới các đại chí tôn để cho mỗi người không dám nói chuyện. Cho tới bây giờ cỗ uy nghiêm nọ mới dần tản đi. Sở Dương thở phì phò, trên đầu mồ hôi rơi xuống như mưa, đau nhức như vậy làm hắn hầu như chính là sống không bằng chết. Pháp tôn ánh mắt từ trên người Sở Dương rời đi, trầm ngâm hỏi. Các người còn có gì nghi ngờ nữa không? Đám người dạ đế cùng nhau lắc đầu. Sở Dương rốt cuộc đứng lên, thân hình có chút không xong, nhưng sau khi lảo đảo vài cái rốt cuộc đứng vững lại cười khổ nói. Các vị tiền bối nghi ngờ hẳn là đã trừ bỏ. Cái tư vị này quả nhiên là sống không bằng chết. Pháp tôn cười nói. Tư vị chịu khổ sở, người khi tiến vào thì đã tính toán phải thừa nhận rồi. Sở Dương cười khổ, ta nếu không thừa nhận thì cũng chỉ có chết ở chỗ này thôi. Pháp tôn mỉm cười nói, Sở Dương, muội muội của người tựa hổ như còn chưa có bắt đầu tu luyện. Nếu là các người nguyện ý thì ta thu tiểu nha đầu này làm đồ đệ, thế nào? Câu này vừa ra mọi người quả thật cực kỳ sợ hãi. Hóa ra, Pháp tôn mặc dù nhìn tiểu nha đầu này thân có cố tật nhưng vẫn động đến tâm tư. Pháp tôn thu đồ đệ đây là chuyện vinh quang bực nào, đối với tiểu nha đầu này cùng tiểu tử kia đây tuyệt đối là một bước lên trời, nhất là Loan Mộ Tuyết, ánh mắt phức tạp mà dữ tợn. Muội muội của tiểu tử này nếu thành đồ đệ pháp tôn thì Lan gia mình còn trả thù hắn thế nào? Tư chất của tiểu nha đầu này mặc dù không bằng với linh mạch tiên thiên đồ đệ của bố Lưu Tỉnh kia, nhưng cũng là thứ hàng hiếm có. Pháp tôn cũng động tâm, thầm nghĩ ở dưới sự dạy bảo toàn lực của ta sẽ tuyệt đối là một nhân vật yêu nghiệt, chưa hẳn đã không bằng tiên thiên linh mạch. Sở Dương liền cười khổ, pháp tôn đại nhân coi trọng, tại hạ vốn nên lập tức đáp ứng. Có điều là đã đáp ứng người khác trước rồi, hơn nữa vị tiền bối kia đã đi tìm thuốc cho Nhạc Nhi, trước mắt mấy loại linh dược đã tìm được 7-8 loại, chỉ thiếu một loại cuối cùng. Ồ, pháp tôn thản nhiên nói, không biết người kia là ai? Ở một bên Lan Mộ Tuyết cười lạnh, pháp tôn đại nhân muốn thu muội muội của ngươi làm đồ đệ, đây là xem trọng cỡ nào? Ngươi tiểu tử này không ngờ lại không biết phân biệt, dám mạo phạm thiên uy của pháp tôn đại nhân, chẳng lẽ chán sống rồi sao? Hắn bây giờ đối với Sở Dương đúng là hận thấu xương, hận không thể bắt lấy cơ hội một hơi bóp chết tên khốn này. Giờ phút này vừa thấy được người này không ngờ cự tuyệt pháp tôn, không khỏi nhịn không được bỏ đá xuống giếng. Sở Dương không thèm để ý tới Lan Mộ Tuyết, cung kính nói, là một vị tiền bối, thật ra ý ban đầu của vị tiền bối này cũng chỉ là chữa bệnh cho Nhạc Nhi. Nhưng về sau thấy Nhạc Nhi thực sự khiến người yêu mến, ngay trong thời gian 3 ngày, rửa gân tẩy tủy cho Nhạc Nhi mới cải tạo thành thân thể tiên thiên. Hắn khẽ cười, Thật ra Nhạc Nhi vốn căn bản không phải thân thể tiên thiên, chỉ là trong gần một tháng gần đây mới phải. Trong 3 ngày cải tạo thành thân thể tiên thiên, Pháp Tôn khẽ giật mình, mọi người cũng đều hít vào một hơi khí lạnh. Nếu ở lúc trẻ con vừa sinh ra nhờ vào cỗ thực lực thiên tiên còn sót lại, cứ thế cưỡng chế quán thông, thì có tỷ lệ nhất định có thể cải tạo thành thân thể tiên thiên. Nhưng nếu cưỡng chế cải tạo trên người một tiểu cô nương đã 12 tuổi, cho dù Pháp Tôn cùng chư vị trí tôn ở đây liên thủ cũng không làm được. Nhìn tiểu tử này nói nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, xem ra người này cũng không biết được khó khăn trong chuyện này. Lan Mộ Tuyết cười nhạo, trong vòng 3 ngày cải tạo thành thân thể tiên thiên, ngươi cho rằng người nọ là thần tiên sao? Cho dù là thần tiên. Hắn đang nói đến đó, đột nhiên một giọng nói trong trẻo lạnh lùng bên ngoài thản nhiên nói, Lan Mộ Tuyết, xem ra người đó ngươi chưa còn nhận đủ giáo huấn. Lập tức liền gặp được một trường ảnh trắng như tuyết từ ngoài cửa phóng vào, bất kể là độ chân thực, kích thước, hình dạng đều giống một tay của nữ nhân, từ bên ngoài bay nhẹ vào, bàn tay không này đầu tiên xẹt qua trước mặt Thạch Kinh, sau đó xẹt qua trước mặt Lăng Phong Vân, từ chính giữa đỉnh đầu Sở Dương lướt qua hướng về Lan Mộ Tuyết tát xuống một cái. Lúc xẹt qua đỉnh đầu Sở Dương, Pháp Tôn vốn có cơ hội chặn lại nhưng ánh mắt hắn lóe lên, cuối cùng không ra tay. Lan Mộ Tuyết ngay cả tim và mật đều lạnh lại, hóa ra là ngươi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, sư phụ tiểu nha đầu này không ngờ cũng là nữ nhân thần bí, cường đại, tuyệt đối, hôm đó đã đánh mình một trận gần chết. Lời còn chưa dứt thì bàn tay đã vả tới trước mặt. Lan Mộ Tuyết vội vàng nghiêng đầu, nhưng bàn tay này nghiêng theo, bá một tiếng tát mạnh vào mặt hắn. Lan Mộ Tuyết vốn trọng thương chưa lành, lúc trước chợt lắc người đã dùng khí lực lớn nhất, giờ phút này lại bị một tát đánh từ trên ghế ngã lăn xuống, lăn lộn mấy vòng trên đất, ngửa mặt lên trời, khóe miệng rỉ ra máu tươi. Các vị trí tôn đồng loạt động dung. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng bên ngoài nói, đổ chết cùng cũng không hối cải. Ngay sau đó thản nhiên nói, Pháp Tôn đại nhân, nghe nói là ngươi muốn cùng ta đoạt đồ đệ. Pháp Tôn hít một hơi thật sâu, không dám, nếu là người của tiền bối, vãn bối tất nhiên không dám đoạt. Thanh âm kia cười lạnh, coi như người thức thời. Mọi người khiếp sợ đến cơ hồ chết lặng. Người kia là ai? Nghe thanh âm giống như một nữ nhân, mà nữ nhân nào mà có thể mạnh đến như vậy, không ngờ dám nói thế với Pháp Tôn. Pháp Tôn trịnh trọng nói, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng phía ngoài kia nói, chờ lúc ta tâm tình tốt sẽ nói cho người biết tôn tính đại danh của ta. Có điều bây giờ đồ đệ của ta bị giam, tùy thời có thể bị cướp đi, tâm tình không thoải mái. Pháp Tôn cười khổ, cũng không phải là bị giam, chẳng qua là đến tâm sự không hơn. Hơn nữa lệnh đổ băng tuyết thông minh, ai lại có thể thương tổn chứ, nâng niu còn chưa kịp ấy chứ. Thanh âm phía ngoài nói, nâng niu, được, nâng niu. Mấy ngày nữa, ta cũng sẽ đem người của 9 nhà này lần lượt nâng niu một lần, thuận tiện đi chấp pháp thành, cũng nâng niu nâng niu. Lời này vừa nói xong, 9 vị trí tôn trong phút chốc mà xám như cho. Nếu người ta thực đi từng nhà nâng niu, vậy cuộc sống này thật đúng là khổ quá rồi. Ai mà nhìn không ra chứ, Pháp Tôn cũng tuyệt đối không phải đối thủ của người ta. Pháp Tôn cười khổ một tiếng, cũng chỉ là một số tiểu hồ tiểu nháo, thân phận như ngài cần gì phải so đo chuyện nhỏ nhặt này. Người nọ hử lạnh một tiếng thản nhiên nói, nếu ta không so đo thì đồ đệ đã bị đoạt đi rồi. Hai người các ngươi còn làm cái gì ở bên trong, bị người ta thẩm vấn thoải mái lắm sao, còn không nhanh trở về. Sở Dương dạ thưa luôn miệng có chút bất an ngẩng đầu, vậy ta có thể đi rồi sao? Mọi người cùng cười khổ, bố thằng nào dám không để cho ngươi đi. Đương nhiên có thể, Dạ Đế cười nói, Sở thiếu huynh, sau này nếu có nhàn hạ thì xin đến Dạ gia mà chơi. Sở Dương mỉm cười nói, lúc đó nhất định sẽ tới chơi. Dạ Đế liền mỉm cười. Tất nhiên hắn tuyệt đối không biết cái chơi đùa mà hắn nói cùng với nhất định sẽ tới chơi đùa mà Sở Dương nói là hai loại ý tứ hoàn toàn bất đồng. Những trí tôn khác cũng đều tỏ ra ở mức độ thân mật khác nhau. Chỉ có Lan Mộ Tuyết ngồi dưới đất là khóc không ra nước mắt. Hắn bây giờ rốt cuộc biết vận rủi của Lan gia là làm sao mà tới rồi. Tất nhiên là chuyện Lan gia bức bách Sở Dương bị vị đại năng này biết được. Kết quả là vị đại năng này đã âm thầm bày bố đâm cho Lan gia một đao, sau đó còn trực tiếp kéo cả Không Nguyệt vào, muốn tự mình dạy dỗ một hồi. Má ơi, tại sao lại có thể có chuyện như vậy? Mẹ nói chứ, Sở Dương có loại cường đại nghịch thiên châu bò chó ngựa này hậu thuẫn cũng không nói, một mực con giả trư ăn thịt cọp, đây rõ ràng không phải là muốn bẫy người ta hay sao? Lan Mộ Tuyết si ngốc ngơ ngác ngồi dưới đất, trong lúc nhất thời mặt xám ngoét như tro. Các vị trí tôn cũng dùng ánh mắt đồng tình nhìn hắn. Lan Mộ Tuyết lần này quả thật là xui xẻo rồi. Mọi người nên cách người này xa ra một chút, tránh không có bị dính corona, hoặc là bị hắn dính vào thì không xong. Hai người Sở Dương cùng Sở Nhạc Nhi tủm tỉm cười chạy ra khỏi Tiêu Tiêu Đường. Phía ngoài đã không còn ai, Từ Tạ Tình nói mấy câu kia thì cũng biết bọn người Sở Dương an toàn, bây giờ cho dù là Pháp Tôn cùng chín đại chí tôn thêm một lá gan, bọn chúng cũng tuyệt đối không dám động tới đám Sở Dương. Cho nên Từ Tạ Tình bây giờ đã trở lại Lan Hương Viên đi uống trà. Sở Dương đi ra còn chưa được nửa dặm thì kiếm linh liền bộc phát trong cửu kiếp không gian. Ta nhổ vào, tại sao hắn lại ở chỗ này? Kiếm linh nghĩ tới mà sợ, vẻ mặt kinh khủng cực kỳ. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn không phải là bị bổ thiên rồi sao? Lúc Pháp Tôn cùng Bố Lưu Tình nói chuyện thì kiếm linh đang bế quan cho nên không nghe thấy. Sao hắn lại ở chỗ này à? Sở Dương cười lạnh, vấn đề này phải nên hỏi ngươi, kiếm linh tiên sinh. Ngất, ta làm sao biết được? Kiếm linh buồn bực nói, đối với chuyện này, nào phải là một kiếm linh ta có thể định đoạt, nhưng hắn vẫn là tuyệt đối không nên xuất hiện ở đây. Trong lòng Sở Dương vừa động, vậy thì hắn nên xuất hiện ở đâu? Kiếm linh đột nhiên ngạn họng nhìn chân chối. Sở Dương hét lớn một tiếng trong không gian ý thức, nói, hắn không nên xuất hiện ở đây, như vậy hắn nên xuất hiện ở đâu? Kiếm linh mở rộng miệng trừng mắt đột nhiên tát mình một cái, bá, người có tát nát mặt cũng vô dụng. Thở Dương thở ơ, ngươi chỉ là một cái linh hồn, cho dù tát mỏi tay thì chỉ cần một ý niệm là có thể khôi phục toàn bộ. Ngươi có nói không? Còn không nói. Sở Dương nói càng về sau càng cắn răng nhào tới, nhéo mạnh ở cổ của kiếm linh dùng sức lay lay. Ta nói gì chứ? Bị Sở Dương bóp cổ nhưng kiếm linh lại duỗi ra, từ phía trên lại xuất hiện một đoạn cần cổ, cười khổ không thôi. Không phải là ta không nói, mà là chuyện này không phải ta có thể nói, nếu ta nói trong khoảnh khắc sẽ bị xóa bỏ. Xóa bỏ? Sở Dương hừ một tiếng. Vậy ngươi nói thật đi, cửu kiếp kiếm chủ các thế hệ đều đã xảy ra chuyện gì? Kiếm linh trầm mặc không đáp. Sở Dương liền thản nhiên nói, người có thể trở thành cửu kiếp kiếm chủ có lẽ có một hai người là có bản tính lương bạc, với lại có cả cửu kiếp kiếm chủ đời thứ nhất ngộ đạo trong hổ vong mệnh, hiệu quả thì nhất định là có, nhưng ta tuyệt đối không tin một người vô tình vô nghĩa mà có thể lấy được thành tựu cao nhất. Kiếm linh trầm mặc hồi lâu, vẻ mặt khó xử, rốt cuộc ấp úng nói, người chớ có bức ta, chuyện này người về sau sẽ biết, nhưng ta bây giờ lại không thể nói. Không thể nói? Sở Dương cả giận, vậy ta phải buồn bực tới khi nào? Kiếm linh thở dài, ta chỉ có thể nói một chút. Cái gì? Ánh mắt kiếm linh dừng ở trước mặt hắn, nói ra từng chữ. Thật ra sứ mạng của cửu kiếp kiếm chủ cho tới bây giờ đều chưa từng được hoàn thành. Nói xong những lời này, tùy ý Sở Dương có truy hỏi như cuồng phong bạo vũ, kiếm linh cũng không chịu nói thêm một câu nào nữa. Trong lòng Sở Dương chấn động liên tục truy hỏi, nhưng kiếm linh lại nói năng thận trọng không trả lời. Sở Dương có chút giật mình lẩm bẩm, cho tới bây giờ cũng chưa từng được hoàn thành, nhưng mà hiện giờ rốt cuộc thì cũng bù rồi, bỏ rồi. Người thì dù sao cũng chết, kiếm linh thì lại không nói gì. Sở Dương suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc phải bỏ qua. Hắn biết vấn đề này mặc kệ mình nghĩ thế nào, nếu không đạt tới cảnh giới nhất định cũng tuyệt đối nghĩ không thông. Nói vậy, vậy vị pháp tôn này rốt cuộc là ai? Kiếm linh khổ sở nói, hắn là một trong những cửu kiếp của 3 vạn năm trước, Lâu Văn Long.